Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước tiểu đội Đường Tam được trấn trưởng hộ tống đã về tới học viện. Khi về tới học viện thì Độc Bạch và Cố Lý vẫn còn hôn mê. Ba người còn lại ăn cơm xong cũng chuồn lẹ vì sợ bị ăn chửi. Nhưng trấn trưởng thì phải ở lại giơ mặt chịu áp lực. Khi trấn trưởng kể lại tất cả quá trình nhóm Đường Tam săn giết, suýt nữa thì dẫn đến kết cục cả nhóm toàn bộ bị diệt, nhưng vẫn còn sống trở về. Nghe vậy các lão sư sợ đái cả ra quần, sau đó vô cùng phẫn nộ. Quan Long Giang nhờ thế mà chửi té tát vào mặt trấn trưởng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên chỉ biết giơ mặt ra hứng từng cơn nước bọt như áp thấp nhiệt đới của Quan Long Giang. Đúng là trấn trưởng đang phải nghe bài hát, anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em chửi. Nhưng sáng hôm sau, khi được Đường Tam báo tin Độc Bạch đã đột phá Thiên Hồ Chi Nhãn lên cấp 4, Quan Long Giang vui mừng quá đỗi. Hắn đang muốn hát vào mặt Đường Tam cũng quên mất lời. Sau đó xác nhận được cả nhóm Đường Tam tăng lên rất nhanh. Đường Tam tăng đến cấp 6. Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều tăng lên cấp 5. Đường Tam từ chuẩn bị ăn chửi, quay sang được tuyên dương trước toàn trường. Anh Tam, chúng ta đã áp dụng thành công phương pháp dạy học sở trường của Học viện Sử Lai Khắc vào thế giới này. Học viện cũng vì thế mà công nhận phương pháp thực chiến của Đường Tam. Trấn trưởng Trương Hạo Hiên lúc này cũng đã là mặt vênh lên trời rồi. Với thành quả săn giết được nhiều yêu thú, tiền lời của nhóm Đường Tam cũng đã rất nhiều. Bọn họ cũng đã biến thành triệu phú ưu tệ. Có sẵn tiền trong tay, cả nhóm quyết định đi vào trung tâm thương mại một tầng trệt của học viện cứu thục mua sắm. Vậy anh Tam, chúng ta với trí tuệ ba kiếp của mình sẽ lựa chọn vật phẩm gì? Lạc ấn thứ 6 đang còn trống thì anh Tam chúng ta sẽ lựa chọn năng lực nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Trước khi đến cửa hàng này, đối với mua vật gì, trong nội tâm Đường Tam đã sớm có tính toán. Lần trước sau khi tới nơi này cẩn thận xem xét, hắn liền nhớ kỹ một ít vật phẩm tương đối chân quý, hơn nữa còn thích hợp với chính mình. Rất nhanh, hắn liền đã chọn vật mình muốn, ghi chép xong số thứ tự vật phẩm, đi trở về trước mặt Mộc Vân Vũ. Vũ lão sư, em muốn mua vài loại đồ vật này. Vừa nói, Đường Tam đem dãy số chính mình ghi chép lại đưa cho Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ nhận lấy xem xét, hơn nữa so sánh danh sách vật phẩm của mình. Rất nhanh sẽ đem thứ đồ vật Đường Tam muốn mua là cái gì ghi ra. Khi nàng ghi lại hoàn tất, cũng không khỏi có chút kinh ngạc nói. Em muốn mua đây đều là cái gì vậy? Long cân quả cũng không tệ lắm. Dùng để rèn luyện kinh mạch là rất tốt. Em ngược lại là cam lòng sao? Loại long cân quả này nhưng là một quả một cái nguyên tố tệ đấy. Nhưng mà, cái thanh ngọc đằng này có cái gì hữu dụng cho em cơ chứ? Đây bất quá là yêu thú cấp thấp mà thôi. Yêu thú cấp 2 còn sống. Cái đồ vật này tác dụng lớn nhất chính là thứ đồ để buộc. Em mua làm dây thừng sao? Làm dây thừng nó lại có hoạt tính, chính mình sẽ bị động, cũng không có tính ổn định. Còn có cái này, em mua cái đồ vật này làm gì? Tiêm tinh kim sao? Em muốn mua cái kim loại hiếm này có cái gì hữu dụng? Ngay cả yêu tệ cũng không thể phung phí, bởi vì bên trong bản thân nó không có bất kỳ thuộc tính năng lượng tồn tại. Còn có cái hắc ô thạch này nữa, cái này đều có cái gì hữu dụng đâu. Hơn nữa em còn mua nhiều như vậy, cái đồ vật này trừ cứng rắn ra cũng là không có bất kỳ năng lượng tồn tại. Em có phải tiền nhiều quá không biết tiêu gì hay không? Nghe Mộc Vân Vũ liên tiếp răn dậy, Đường Tam không khỏi toát ra cười khổ. Vũ lão sư, hữu dụng với em đấy. Mộc Vân Vũ nói, có cái gì hữu dụng? Bốn thứ đồ này cộng lại, dựa theo số lượng em mua, đã tốn hai cái nguyên tố tệ rồi. Em có biết tiêm tinh kim là dùng để làm cái gì hay không? Cái này là thứ không đáng mua nhất. Đây là dùng để làm đồ trang sức cho nữ nhân đấy. Yêu quái tộc dùng cái này sử dụng để khảm nạm bảo thạch, bởi vì là độ sáng bóng tốt, màu sắc đẹp cho nên rất được hoan nghênh. Sản lượng lại ít cho nên giá cả khá cao. Em là một nam hài tử, muốn mua đồ vật này làm gì? Chẳng lẽ nói còn muốn làm đồ trang sức tặng cho nữ sinh sao? Em để ý tranh tử rồi hả? Đường Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết Mộc Vân Vũ là ý tốt, nhưng hắn muốn những vật này thật sự đều cũng có chỗ dùng. Trình Tử Tranh vội nói, vừa ý ta sao? Không được đâu nha Đường Tam, ta nhưng là không thích làm máy bay bà già đâu đấy. Đệ nghĩ cũng đừng nghĩ, bỏ nhanh cái ý niệm trong đầu này đi. Trình Tử Tranh thính tai vô cùng, lập tức liền không chút do dự cự tuyệt. Nhưng nàng tựa hồ lại nghĩ tới chỗ tốt Đường Tam, còn bổ sung một câu. Tiểu Đường à, ta biết đệ là người tốt, nhưng hiện tại chúng ta tuổi cũng còn nhỏ, vẫn là nên cố gắng tu luyện, học tập tốt hơn. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Vũ lão sư, thực sự có tác dụng với em à? Cái hắc ô thạch cùng tiêm tinh kim này đều thập phần cứng rắn, hơn nữa có tất cả đặc tính. Bản thân tiêm tinh thạch mặc dù không có thuộc tính nguyên tố, nhưng cũng không có tính bài xích đối với bất luận nguyên tố nào. Em là cân nhắc đem nó làm vũ khí, sẽ có thể lại càng dễ phá vỡ các loại thuộc tính phòng ngự. Tựa như chúng em lần này gặp phải sáp xí hổ. Sáp xí hổ có phong cương, phong nhận của em đối với nó một điểm dùng đều không có. Em là muốn chế tạo vũ khí, dùng phong nhận của ta phụ tăng thêm ở phía trên để tăng cường công kích. Hắc ô thạch cũng là đại khái cái tác dụng này. Hơn nữa hắc ô thạch giá rẻ, em liền mua nhiều một chút. Tiêm tinh kim quá mắc, em trước hết mua một chút thử nghiệm. Chế tạo vũ khí sao? Mộc Phân Vũ ngẩn người, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói dùng tiêm tinh kim chế tạo vũ khí. Cái đầu vật này vô cùng quý. Đừng ta mua khối này, chỉ có lớn chừng quả đấm trẻ con, giá trị đã là một cái nguyên tố tệ rồi. Nàng là đau lòng thay hắn. Hắc ô thạch ngược lại không đáng bao nhiêu tiền. Cái đồ vật này cũng không có tác dụng bài xích nguyên tố, ngoại trừ cứng rắn ra, không có chỗ gì tốt, mà đường ta mua một đống lớn, đều đến 1 mét vuông rồi. Nếu như không phải bởi vì là Gia Lý Thành không có sản xuất ra hắc ô thạch, thì thứ này căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền. Mộc Vân Vũ tức giận nói, tùy tiện em đi, dù sao em có tiền, nguyện ý xài như thế nào là chuyện của em. Cảm ơn Vũ lão sư. Tính xuống hắn muốn những vật này, tổng cộng là 2 cái nguyên tố tệ và 35 cái linh tệ tệ. Đắt tiền nhất đúng là long cân quả cùng tiêm tinh kim. Thanh ngọc đằng cùng hắc ô thạch không đáng bao nhiêu tiền. Đường ta mua được vật mình muốn, coi như là đủ hài lòng. Những vật này của hắn đều không cần vật chứa đựng đặc thù, trực tiếp có thể mang đi. Cầm lại đến trong phòng của mình. Độc Bạch hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Tiểu Đường, đệ giúp ta xem một chút, ta đến cùng mua cái gì mới tốt đây? Ta có nên cũng mua long cân quả hay không? Còn có một quả đây này. Đường Tam đi vào bên cạnh hắn nói. Long cân quả huynh đừng mua. Đệ ngược lại là đề nghị Tranh Tử sư tỷ mua cái này. Trình Tử Tranh một vẻ mặt keo kiệt nói. Quá mắc, không nỡ bỏ. Đường Tam cười nói. Không bỏ hài tử thì không bắt được sói. Sư tỷ, kim xí phi phong trảm của tỷ vấn đề lớn nhất. Đó không phải là độ kiên cường dẻo dai của thân thể không đủ sao. Lực phản chấn sẽ ảnh hưởng đến lần đánh kế tiếp. Đồng thời còn có nguy hiểm tổn thương đến bản thân nữa đấy. Tỷ xem giới thiệu cái long cân quả này đi. Lớn nhất chỗ tốt chính là mạnh mẽ gân cường tráng cốt. Ta cảm thấy tỷ nên là dùng một quả. Chẳng những có thể vững chắc tố chất thân thể cấp 5, nhưng lại có thể tăng cường tính bền dẻo của thân thể. Kim xí phi phong trảm thi triển ra nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đáng giá thử nghiệm đấy. Thật sao? Trình Tử Trai nhìn về phía trái cây màu tím kia, vẫn còn có chút do dự. Vũ Băng Kỳ đi đến nói. Ta cũng nghĩ là muội nên dùng. Vũ Băng Kỳ đi tới, đồ đạc của hắn đã chọn xong rồi. Tự nhiên đều là băng thuộc tính. Hắn bây giờ là cấp 6 ở giai đoạn đầu. Việc cấp bách chính là tăng lên tu vi bản thân. Cho nên hắn chọn đều là vật phẩm dùng để tăng lên băng cảm ngộ thuộc tính cùng với nồng đậm hơn băng nguyên tố. Hơn nữa hắn mua không nhiều, băng nguyên tố tệ bản thân dùng để tu luyện cũng là vô cùng tốt. Trước kia bởi vì là không có thử qua, lần này hắn chuẩn bị thử nghiệm một lát. Được, ta đây liền mua một quả. Rất đắt đỏ nha. Trình Tử Tranh thẻ lưỡi, quyết định mua lấy một quả long cân quả cuối cùng này. Độc Bạch hướng Đường Tam xin giúp đỡ nói, ta đây thì sao? Ta nên mua cái gì? Đường Tam cười nói, huynh cùng Cố Lý sư huynh thích hợp nhất đều là linh dược tăng lên tinh thần lực. Ở phương diện này ra tay là được. Các huynh đều vừa mới đột phá, tinh thần lực rất nhanh phát triển. Mượn cơ hội này dùng nhiều một ít linh dược tinh thần lực, có thể rất nhanh vững chắc cảnh giới, đồng thời tăng thêm tu vi càng nhanh. Linh dược dùng để tăng lên tinh thần lực tại đây cũng không nhiều, cũng chỉ có 2-3 loại. Độc Bạch cùng Cố Lý thương lượng một chút, hai người đã chia đều, trực tiếp đều mua hết. Nhưng linh dược tăng lên tinh thần lực giá cả cũng là cực cao. Hai người tổng cộng bỏ ra 6 miếng nguyên tố tệ, mỗi người 3 miếng. Đều là đau lòng không được, cũng không chịu mua thêm thứ khác. Đối với tố chất thân thể Độc Bạch, Đường Tam sở dĩ không đề nghị hắn hiện tại tăng lên. Chủ yếu là phương diện này hắn sinh ra đã quá kém. Coi như là sau này tăng lên, nếu muốn tăng lên tới trình độ dẻo dai như những người khác, cũng hầu như là chuyện không thể nào. Còn không bằng chuyên môn tăng lên tinh thần lực. Dù sao, đây mới là tác dụng chính của thiên hồ biến. Đem tinh thần lực tăng lên tới trình độ đầy đủ cường đại, mới lại để cho thiên hồ biến tiếp tục có khả năng tấn thăng. Mua sắm hoàn tất, 5 người cộng lại, bỏ ra hơn 10 miếng nguyên tố tệ. Mộc Vân Vũ cũng là một bộ dạng vui vẻ ra mặt. Linh dược trở về nhớ kỹ nắm chặt sử dụng, không nên lãng phí dược tính. Hoan nghênh lần sau lại tới, Mộc Vân Vũ tâm tình thật tốt, tự mình đem bọn họ đưa tiễn tới cửa. Đường Tam bọn họ đi rồi, đằng sau cửa hàng đi ra một người, đó chính là Quan Long Giang. Mộc Vân Vũ cũng không quay đầu lại mà nói, thực sự không cho những tiểu tử này tiện nghi một ít sao? Không ủng hộ bọn họ sao? Quan Long Giang mỉm cười nói, cái này gọi là cả hai đều có lợi. Bọn họ thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, lại không thiếu tiền. Kiếm từ trên người bọn họ, hiển nhiên phải trợ cấp đến trên người những hài tử khác. Ai bảo bọn họ kiếm tiền nhanh như vậy? Chuyện ở đây muội nhớ để ý tới bọn họ. Ngày mai ta cùng ca ca của muội cùng một chỗ âm thầm bảo hộ nhóm thứ hai đi rèn luyện. Đoán chừng phải một tuần lễ đến 10 ngày mới có thể trở về. Hy vọng lần này bọn họ cũng có thể có thu hoạch thật tốt. Ta cũng muốn tự mình xem một chút, dã ngoại rèn luyện thực chiến này, hiệu quả thật sự có tốt như vậy hay không? Mộc Vân Vũ nói, bọn hắn 5 người thì có đến 4 người đột phá, còn có mang nhiều yêu thú trở về như vậy. Sự thật chứng minh tất cả, muốn mắng mọi người cũng không có cách nào khác. Tiểu tử Đường Tam kia, thật sự là có thiên phú. Ta nghe Tranh Tử nói, hành động lần này, kỳ thật chỉ huy chỉnh thể cũng không phải Vũ Băng Kỳ, mà là Đường Tam. Mấy người bọn hắn, đừng nhìn Vũ Băng Kỳ là đại sư huynh. Hiện tại xem ra, đã có chút như là thiên lôi của Đường Tam rồi, sai đâu đánh đó. Quan Long Giang gật gật đầu. Trên người tiểu tử này giống như có loại mị lực đặc thù, trời sinh chính là chi tài thống soái. Hy vọng hắn có thể một mực bảo trì như vậy mà phát triển tiếp. Ca ca của muội mới là người phiền muộn nhất. Hắn dạy khóa thực chiến thời gian dài như vậy, Độc Bạch cùng Cô Lý cũng không thể đột phá. Cùng Đường Tam đi ra ngoài một chuyến, trở về đã đột phá. Ngày hôm qua ca ca của muội còn nói với ta, nhóm thứ hai này đi ra ngoài rèn luyện, không phải thật sự phải chết, chúng ta đều không ra tay. Lại để cho bọn họ cảm thụ một lát hương vị bên bờ sinh tử. Đây là hạ nhẫn tâm. Mộc Vân Vũ bất đắc dĩ nói. Muội đây cũng đau lòng cho mấy nhóc nhóm thứ hai kia đấy. Các ngươi cũng đừng quá mức. An toàn là đệ nhất. Được, yên tâm đi. Cũng không phải mỗi lần đều gặp được sắp xí hổ vương. 5 người Đường Tam riêng phần mình trở về phòng. Bọn hắn đều mua được thứ tốt, hiển nhiên phải trước tiên sử dụng. Đường Tam trực tiếp bỏ tiêm tinh kim vào trong túi trữ vật chính mình. Hắc ô thạch cũng thế. Hai loại kim loại này hắn cũng không có lấy ra nhìn, nhưng khóe miệng vẫn là nhếch lên. Hôm nay tuy rằng bỏ ra hai cái nguyên tố tệ, nhưng Đường Tam lại biết rõ vô cùng đáng giá. Long cân quả là thứ tốt mạnh mẽ, thích hợp nhất cho hắn hiện tại sử dụng. Để hắn rèn luyện kinh mạch, rèn luyện bản thân, có trợ giúp tăng lên chỉnh thể tố chất thân thể của hắn, để hắn có tiếp nhận được tu vi cấp 6. Đồng thời, còn có thể tăng tốc thân thể của hắn phát triển, lại phụ trợ dùng thịt yêu thú cùng máu yêu thú. Đường Tam tin tưởng, gầy yếu của chính mình sẽ một đi không trở lại. Mộc Vân Vũ nói với hắn là thật tâm. Hắn là thật sự cần phải để cho thân thể tiếp tục lớn lên, mới có thể hướng về phía trước đột phá cảnh giới. Dù sao hắn mới chỉ có 9 tuổi, thân thể không chịu nổi năng lượng trong cơ thể là vấn đề lớn. Coi như là hắn kiếp trước là thần vương. Dưới tình huống bình thường tu luyện huyền thiên công, hắn có thể đạt đến tầng thứ 3 tại tuổi này coi như là rất không tệ rồi. Sở dĩ bây giờ có thể nhanh chóng đạt đến tầng thứ 6. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tới từ ở thôn phệ, lực cắn nuốt cường đại lại để cho hắn có thể tăng tốc tăng lên. Thế nhưng là, thân thể phát triển lại theo không kịp tốc độ tu vi tăng lên. Đường Tam cũng không có nóng lòng phục dụng long cân quả để rèn luyện thân thể. Chỉ cần hắn tại trong 3 ngày phục dụng là được rồi. Hắn đem thanh ngọc đằng chính mình mua sắm lấy ra. Thanh ngọc đằng toàn thân là màu xanh, mơ hồ có cảm giác thông thấu. Cảm nhận vô cùng đặc thù, động tới mềm mại, tản ra tình cảm ấm áp nhàn nhạt. Đường Tam mua cây thanh ngọc đằng này chiều dài chừng 3 mét. Nó bị nhốt tại trong một cái lồng, không ngừng mà vặn vẹo, tựa như một con rắn. Nó là một loại yêu thú cấp 2. Nếu như có thể khai mở linh trí, nó chính là tinh quái rồi. Đáng tiếc nó không có. Nếu muốn khai mở linh trí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Yêu thú cấp 2 còn là thuộc tính thực vật. Dùng tiêu chuẩn yêu quái tộc để ước định chính là không có thể ăn. Cho nên thanh ngọc đằng kỳ thật không có gì dùng. Đặc điểm duy nhất của nó chính là cứng cỏi. Thanh ngọc đằng nuôi sống rất dễ. Có nước có ánh sáng cơ bản sẽ không chết được. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Bọn nó bình thường tại bên trong rừng sâu núi thẳm cũng không có tính công kích gì cả. Thậm chí cảm giác không thấy đau nhức. Có thể bị đánh giá là cấp 2 bởi vì là trình độ bền bỉ của bản thân nó. Nhìn thanh ngọc đằng mang theo cảm nhận, đáy mắt Đường Tam hiện lên một vòng nhớ lại. Hắn mở ra lồng sắt, đem thanh ngọc đằng phóng ra, lấy ra khỏi lồng. Thanh ngọc đằng tựa hồ là cảm giác được cái gì, nó lập tức liền trở nên sinh động hơn, ngọ nguậy bò sát tại mặt đất. Bởi vì là nó thuộc tính thực vật, nó sẽ bản năng tìm kiếm nguồn nước. Tay phải Đường Tam huy động, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, đem thanh ngọc đằng thổi sang trong tay mình, nhẹ nhàng cầm chặt. Thanh ngọc đằng vào tay ôn nhuận, nhưng khi Đường Tam bắt lấy nó, một khắc này, nó lập tức bắt đầu vặn vẹo kéo dài, dọc theo cánh tay Đường Tam quấn quanh mà lên. Đây là một loại phản ứng bản năng. Tuy rằng nó không am hiểu chủ động công kích, nhưng một khi bị đụng vào, lập tức sẽ lợi dụng đặc điểm cứng cỏi của bản thân, đi quấn quanh đụng vào vật thể tấn công chính mình, một ít yêu thú nhỏ yếu thậm chí sẽ bị cuốn chết. Mắt thấy thanh ngọc đằng dài 3 mét hướng trên người mình quấn quanh mà đến, trong mắt Đường Tam hào quang lập lòe, huyền thiên công vận chuyển, thanh ngọc đằng đột nhiên kịch liệt mà rung rung lên, bên ngoài nó vầng sáng màu xanh lập tức liền mờ đi, dây leo trong chốc lát liền trở nên khô quắt, không còn có lực lượng quấn quanh, mềm sập sập mà rủ xuống trên mặt đất. Tay phải Đường Tam chấn động, thúc giục huyền thiên công, thanh ngọc đằng đã khô quắt lập tức biến thành bột mịn, vung xuống trên mặt đất. Hắn nhắm lại hai con ngươi, lặng yên cảm thụ được đồ vật vừa mới bị chính mình hút vào trong cơ thể. Một cây thanh ngọc đằng này rất rẻ, là thứ rẻ nhất trong bốn vật phẩm hắn mua, chỉ cần 5 cái linh tê tệ. Đây là bởi vì là thanh ngọc đằng còn sống, yêu thú còn sống giá cả đều cao một chút. Chính như Mộc Vân Vũ trước đó nói với Đường Tam, đây là một cây dây thừng vô cùng cứng cỏi. Thanh ngọc đằng bị Đường Tam cắn nuốt, hắn tự nhiên vận chuyển huyền thiên công, đem một ít năng lượng hỗn tạp bài xuất ra khỏi thân thể. Một cái lạc ấn màu xanh nhạt hơi yếu tiếp theo hiện ra, thông qua trước đó thôn phệ huyết mạch sáp xí hổ. Đường Tam đã biết thôn phệ huyết mạch chi lực yêu thú cũng sẽ hình thành lạc ấn huyết mạch. Thanh ngọc đằng này coi như là yêu thú, chẳng qua là yêu thú nhỏ yếu, tự nhiên cũng là có thể hình thành lạc ấn. Lần đầu tiên tiến vào cửa hàng, Đường Tam liền thấy được cây thanh ngọc đằng này. Nhưng lúc đó Đường Tam còn không có quyết định. Lần này trở về, tại bên trong tất cả 4 kiện vật phẩm, hắn kỳ thật rất muốn mua cũng không phải 3 kiện vật phẩm giá cao hơn kia, mà chính là cây thanh ngọc đằng này. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể chờ đợi được, liền đem thanh ngọc đằng lấy ra. Thanh ngọc đằng nhỏ yếu sau khi loại bỏ tạp chất, về sau cũng tương đương với lạc ấn cấp 1, rất yếu. Trên mặt Đường Tam lại toát ra một sắc mặt vui mừng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thông qua tinh thần lực đem lạc ấn thanh ngọc đằng nho nhỏ này đặt ở vị trí lạc ấn thứ 6 chính mình vừa mới có được không lâu, sắp xếp tại một cái lạc ấn cuối cùng. Đúng vậy, hắn vậy mà lựa chọn một cái lạc ấn nhỏ yếu như thế, xem như là lạc ấn thứ 6 của chính mình. Lạc ấn thanh ngọc đằng vững vàng mà đậu ở chỗ đó, tản ra hào quang màu xanh nhạt. So với 5 cái lạc ấn khác, nó cơ hồ không tính là gì, nhưng trên mặt Đường Tam vui mừng hết sức rõ ràng. Đường Tam hít sâu một hơi, đem năng lượng huyền thiên công rót vào lạc ấn thanh ngọc đằng. Đường Tam nâng lên tay phải, lập tức một đám thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó từ từ chui ra, chính là bộ dáng thanh ngọc đằng. So với cây thanh ngọc đằng trước đó hắn thôn phệ là nhỏ hơn một ít. Sau khi thanh quang chui ra, tại dưới sự khống chế của Đường Tam từ từ dài ra, thanh ngọc đằng vờn quanh tại bên người Đường Tam. Thanh ngọc đằng mềm dẻo dựa theo tâm ý Đường Tam đong đưa, biến hóa ra các loại bộ dạng bất đồng. Đây là lạc ấn huyết mạch thứ 6 của Đường Tam, cũng là lạc ấn huyết mạch hệ thực vật duy nhất. Chỉ có cấp 1, đúng vậy, chỉ có cấp 1. Trong mắt Đường Tam lại tràn đầy tình cảm kỳ dị. Ở kiếp trước, tại nơi gọi là Đấu La Đại Lục, có một loại tên là võ hồn tồn tại. Mỗi người tại thời điểm vừa được 6 tuổi, đều phải tham dự nghi thức thức tỉnh võ hồn. Võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, thiên kỳ bách quái. Có thú võ hồn, có khí võ hồn. Chỉ có số rất ít người khi thức tỉnh võ hồn cũng sinh ra một loại năng lượng gọi hồn lực, có thể thông qua tu luyện hồn lực để tăng lên uy năng võ hồn. Người như vậy liền xem như hồn sư, là chức nghiệp cường đại nhất thế giới kia, cũng là cao quý nhất. Đường Tam kiếp trước tại thời điểm 6 tuổi cũng thức tỉnh võ hồn chính mình. Không giống với người khác chỉ có một loại võ hồn, hắn có hai loại. Trong đó một loại nương theo hắn cả đời là một loại trời sinh tựa hồ rất yếu, tên là Lam Ngân Thảo. Mà giờ khắc này, hắn ở chỗ này dung hợp thanh ngọc đằng. Đúng là bên trong tất cả thực vật ở trên thế giới này hắn đã gặp qua, khí tức, thuộc tính của nó rất giống cùng Lam Ngân Thảo. Cho dù giờ khắc này thanh ngọc đằng là nhỏ yếu như thế, thế nhưng là nó lại để cho Đường Tam cảm giác mình dường như về tới kiếp trước, cảm giác về tới hắn vừa mới thức tỉnh võ hồn. Lam Ngân Thảo, thanh ngọc đằng, năm đó còn có người kia nữa. Ta là Tiểu Vũ, chữ Vũ trong Khiêu Vũ. Đường Tam nhắm lại hai con ngươi, hắn hít sâu một hơi, mím chặt môi, đem thanh ngọc đằng thu hồi. Giờ khắc này thanh ngọc đằng còn nhỏ yếu như thế, tương lai sẽ tại trong tay mình thiên biến vạn hóa ra rất nhiều thứ. Một phần ba đệ tử ra ngoài rèn luyện, Quan Long Giang cùng Mục Ân Tình cũng không tại đây. Nhiệm vụ dạy học chủ yếu từ Mộc Vân Vũ đến chủ trì. Từ Nho rất ít xuất hiện tại trước mặt các học viên, cũng không biết hắn đi làm cái gì. Cho tới trưa, huấn luyện thể năng làm tất cả đệ tử mỏi mệt không chịu nổi. Trước khi ăn cơm trưa, Đường Tam tìm được Mộc Vân Vũ, nói cho nàng là chính mình muốn xin phép nghỉ. Buổi chiều muốn vào thành đi xem. Mộc Vân Vũ rất thống khoái mà phê chuẩn. Có lẽ là bởi vì là Đường Tam bọn họ vừa mới tại chỗ nàng bỏ ra một số tiền lớn mua vật phẩm. Nàng chẳng qua là dặn dò Đường Tam một lát, trong thành nhất định phải chú ý tiền tài không để ra ngoài. Coi như là yêu quái, bình thường cũng rất ít có thể nhìn thấy nguyên tố tệ. Đường Tam đã cấp 6 rồi, cho nên Mộc Vân Vũ cũng không để cho người khác cùng đi với hắn. Thực lực cấp 6, trong lúc vô hình lại để cho địa vị Đường Tam ở trong học viện tự động tăng lên. Luận thực lực, hắn hiện tại thế nhưng là phía dưới Vũ Băng Kỳ đệ nhất nhân. Hơn nữa, thời điểm hắn cấp 5 liền đã đánh ngang tay cùng Vũ Băng Kỳ. Sau buổi cơm trưa, buổi chiều đi học, Mộc Vân Vũ thay thế Quan Long Giang tiến hành dạy học lý luận. Chương trình học buổi chiều vừa kết thúc, Đường Tam lập tức ra khỏi học viện, thẳng đến dưới núi mà đi. Hắn muốn uống trà sữa rồi, càng muốn gặp được cô nương bán trà sữa kia. Hắn chạy nhanh xuống núi, thẳng đến khi tiến vào bên trong Gia Lý Thành, tốc độ mới chậm lại. Dù là ba kiếp làm người, thời điểm mỗi khi muốn đi gặp nàng, tâm tình của hắn vẫn là kích động. Thời gian tại trong loại chờ mong này sẽ có vẻ hơi dài. Tiến độ Đường Tam vô thức mà tăng thêm nhanh. Rút cuộc, tại thời điểm chạng vạng tối, hắn đã đi tới nơi quen thuộc này. Quảng trường trung tâm Gia Lý tại lúc này dường như rất náo nhiệt, người tương đối nhiều hơn một chút. Nơi này là toàn bộ trung tâm thành thị, sẽ càng tăng thêm phồn hoa. Xa xa, Đường Tam liền thấy được bảng hiệu quán trà sữa. Trước cửa như trước xếp hàng lấy hàng dài. Có thể thấy được quán trà sữa này được hoan nghênh đến trình độ nào. Đường Tam bước nhanh về phía trước, hướng về quán trà sữa mà đi đến. Khi hắn đến gần quán trà sữa, đột nhiên cước bộ của hắn chậm lại. Một vòng thất vọng khó có thể che giấu lập tức xuất hiện tại đáy mắt. Trong tiệm trà sữa, hai đạo thân ảnh đang bận rộn. Là tiểu phục vụ kia mỗi lần đều nhìn thấy Viên, còn có thiếu phụ Ôn Nhu kia. Mẹ của Mỹ công tử cùng nhân viên đang bận rộn bán hàng, chỉ là không có nhìn thấy thân ảnh Mỹ công tử. Nàng không có ở đây sao? Cảm giác mất mát mãnh liệt vọt lên trong lòng Đường Tam. Lòng nhiệt tình tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh. Có lẽ chính là bởi vì là quá quan tâm, cho nên hắn mới có thể thất vọng như thế. Đường Tam mân nhanh bờ môi, có chút sững sờ mà đứng tại nguyên chỗ. Hắn không có tiến lên xếp hàng mua trà sữa, mà là chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến dưới gốc cây vô cùng quen thuộc mà ngồi xuống. Nhìn quán trà sữa, nhìn dòng người nối liền không dứt, nhìn mẹ Mỹ công tử đang bận rộn, hắn cứ như vậy ngồi ở đó. Trời dần dần tối xuống, Đường Tam thủy chung nhìn chăm chú lên quán trà sữa, lặng yên cùng đợi. Nàng hôm nay còn chưa đến sao? Nàng đi làm cái gì vậy? Hắn không biết, hắn thậm chí không có biện pháp đến hỏi, hắn chỉ có thể chờ. Sắc trời càng ngày càng tối hơn, tại trong tiệm trà sữa vẫn có hai người đang bận rộn, cũng không có thân ảnh hắn muốn gặp. Đường Tam biết, có lẽ hôm nay là không thấy được nàng. Trời tối muộn, hắn nhất định đi trở về. Nếu không thời điểm buổi tối Mộc Vân Vũ kiểm tra phòng hắn không có tại đó, lại sẽ xảy ra vấn đề. Hắn lặng yên đi vào xếp hàng đằng sau đội mua trà sữa. Lúc này khách mua trà sữa đã ít đi, rất nhanh liền đến phiên hắn. Tô Cầm nhìn Đường Tam đứng tại bên ngoài quầy hàng, Ôn Nhu hỏi. Người muốn mua cái gì, tiểu bằng hữu? Âm thanh của nàng vô cùng dễ nghe, Tuyết Nguyệt tự hồ cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết tại trên mặt nàng. Mỹ công tử kỳ thật cũng không phải đặc biệt như nàng. So với mẫu thân, Mỹ công tử càng thêm vài phần khí khái hào hùng. Mỹ công tử cùng mẹ đều rất đẹp, chẳng qua là đẹp không giống nhau. Chào cô, cháu muốn mua 14 ly trà sữa. Nói xong, Đường Tam lấy ra 14 miếng ưu tệ, vẫn là ưu tệ lúc trước từ Phong Lăng trấn mang ra ngoài. Hắn đem những ưu tệ kia đặt ở trong trả tiền. Tô Cầm có chút kinh ngạc mà nhìn Đường Tam, nhưng vẫn gật đầu, lại để cho tiểu phục vụ viên chế trà sữa cho Đường Tam. Đường Tam hỏi dò, cô à, cửa hàng làm ăn tốt như vậy, cũng chỉ loay hoay ở đây sao? Tô Cầm mỉm cười nói, còn có thể khác sao? Đường Tam nói, lần trước cháu cũng đã tới, người còn đưa cho cháu một ly trà sữa. Người còn nhớ rõ cháu không? Tô Cầm sửng sốt một lát, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều khách. Con người phụ thuộc tuy rằng ít, nhưng là không phải là không có. Đối với đứa bé này, nàng chẳng qua là mơ hồ có một chút ấn tượng. Đây là Đường Tam lần thứ ba tới đây. Hắn lần đầu tiên tới là Tô Cầm tại đó, lần thứ hai chỉ có Mỹ công tử cùng nhân viên phục vụ nữ kia. Đây lần thứ ba, Tô Cầm gật gật đầu, giống như có chút ấn tượng. Đường Tam nói, lần kia đến ở đây là ba người, là tỷ tỷ kia đem trà sữa đưa cho cháu đấy. Nàng hôm nay không có tại sao sao? Hắn tại sao phải mua 14 chén trà sữa? Chính là muốn thử dịp thời gian chế trà sữa, thử thăm dò hỏi một chút tình huống Mỹ công tử. Tiểu Mỹ đi học rồi. Lúc nó không đi học, sẽ tới đây giúp ta. Đây, trà sữa của cháu xong rồi. Tô Cầm cười híp mắt đem hai cái túi lớn chứa 14 chén trà sữa đưa cho hắn. Cảm ơn cô. Đi học rồi sao? Đường Tam nhanh chóng bắt được tin tức mấu chốt này. Mỹ công tử đi học rồi hả? Đi học ở nơi nào? nàng cũng là con người phụ thuộc, có thể học tại trên thế giới yêu quái tộc sao? Tuy rằng trong tích tắc này trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn không có hỏi lại, đằng sau yêu quái xếp hàng đang thúc giục gấp rút rồi. Đường Tam mang theo hai túi trà sữa quay người mà đi, hắn phải đi về rồi. Trên đường trở về, hắn một mực đang tự hỏi, con người phụ thuộc tại Gia Lý Thành đến trường học sao? Cái phạm vi này hẳn là rất nhỏ. Trong thế giới yêu quái, trường học thật là ít. Hơn nữa, cho dù là yêu quái, cũng không phải toàn bộ đều có cơ hội được giáo dục. Chỉ có chủng quần yêu quái cường đại cùng những yêu quái bên trong quý tộc mới có cơ hội đến trường. Học viện Gia Lý chính là học viện tầng thứ tối cao bên trong toàn bộ Gia Lý Thành. Mỹ công tử sẽ học ở nơi nào? Còn có, vì cái gì các nàng thân là con người phụ thuộc? Có thể mở một quán trà sữa ở khu buôn bán trung tâm quảng trường. Hơn nữa Mỹ công tử còn có thể đến trường đi học. Sau lưng quán trà sữa này cất giấu bối cảnh như thế nào? Hắn đã tới quán trà sữa Mỹ công tử 3 lần, lại chưa từng có nhìn thấy yêu quái ở chỗ này làm loạn. Trong này nhất định có nguyên nhân gì? Mỹ công tử cuối cùng có lai lịch như thế nào? Là thế lực nào tại sau lưng các nàng lặng yên thủ hộ lấy các nàng? Mang theo nội tâm nghi hoặc, Đường Tam quay về trên núi. Đường Tam sở dĩ muốn mua 14 chén trà sữa là bởi vì các học viên cùng lão sư còn lại là 13 người. Một ly cuối cùng, đương nhiên là hiếu kính danh sư chính mình. Tuy rằng không biết bọn họ có uống hay không, nhưng mua khẳng định phải mua toàn bộ rồi. Đường Tam là nắm chặt thời gian trở về, vừa vặn tại lúc Mộc Vân Vũ buổi tối kiểm tra phòng. Đường Tam tìm được Mộc Vân Vũ trước, đem một ly trà sữa đưa cho nàng. Vũ lão sư, mời ngài uống trà sữa. Trà sữa đã có chút nguội mất, nhưng Mộc Vân Vũ vẫn còn có chút kinh hỉ. Mộc Vân Vũ kinh ngạc mà hỏi thăm, trà sữa sao? Là ở trung tâm chợ sao? Em chạy tới trung tâm chợ làm gì? Đường Tam gật gật đầu, vừa vặn đi đến bên kia, nhìn thấy nhà trà sữa này người mua rất nhiều, em liền mua một ít, mời mọi người uống. Mộc Vân Vũ lập tức nở nụ cười, ta đã uống, uống rất ngon, cảm ơn em nha. Không tệ, em thật là một hài tử hào phóng, đã có tiền còn nghĩ tới mọi người. Đi thôi, theo giúp ta cùng đi kiểm tra phòng, sau đó đưa qua cho mọi người. Vâng. Đường Tam đi theo Mộc Vân Vũ đi kiểm tra phòng, sau đó đưa cho mỗi đệ tử một ly trà sữa. Có người mới uống trà sữa, mọi người tự nhiên đều vô cùng vui vẻ. Nhất là nữ sinh, nữ hài tử đối với thứ trà sữa này hầu như không có sức chống cự. Người chưa từng uống là rất kinh hỉ, người đã uống là rất vui vẻ. Một vòng trà sữa đã đưa xong, Đường Tam rõ ràng cảm giác được sư huynh, sư tỷ hảo cảm hơn đối với chính mình không ít. Vũ lão sư, từ nhỏ lão sư đâu? Em cũng mua cho ngài ấy, còn có lão sư nữa đấy. Lão sư đằng sau hắn ám chỉ hiển nhiên là Trương Hạo Hiên. Lão tư không có ở đây. Không cần phải xen vào hắn, cái ly kia thuộc về ta. Mộc Vân Vũ không khách khí lại cầm qua một ly, cười nói. Sư phụ em hẳn là đang ở đây, em đến chỗ ở của hắn mà tìm. Cảm ơn tiểu đường. Mộc Vân Vũ trở về phòng rồi, Đường Tam cầm một ly trà sữa kia trên đường trở về đã uống hết. Hắn cầm lấy một ly trà sữa cuối cùng, đi vào chỗ ở trấn trưởng. Hắn gõ cửa, ở trong truyền đến âm thanh. Ai đấy? Đường Tam nói ra. Lão sư, là con. Không lâu sau, cửa mở, Trương Hạo Hiên mặc đồ ngủ, đem Đường Tam cho tiến vào. Trương Hạo Hiên hỏi, đã trễ thế như vậy, con là tu luyện có vấn đề gì sao? Đường Tam lắc đầu nói, con hôm nay vào thành, mua trà sữa mời mọi người uống, cũng mang cho ngài một ly. Nói xong, hắn đem một ly trà sữa cuối cùng đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên cười nói, có tiền đúng không? Nghe nói con mùa long cân quả, đã ăn hay chưa? Đường Tam lắc đầu nói, con còn chưa có ăn, chuẩn bị đêm nay ăn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, long cân quả rất không tồi, nhất là đối với cường hóa kinh mạch, nội tạng, hiệu quả rất tốt. Thời điểm phục dụng phải chú ý khống chế dược lực, đừng cho dược lực giật tán, bằng không thì liền lãng phí, tốt nhất ngay cả vỏ cùng một chỗ nuốt trôi. Đường Tam nói, vâng, à mà lão sư, có chuyện con nghĩ nhờ ngài hỗ trợ. Trương Hạo Hiên tò mò hỏi, chuyện gì? Đường Tam nói, con cảm thấy năng lực cận chiến của con tương đối kém, cho nên muốn nghĩ biện pháp, con nghĩ sẽ chế tạo một cái vũ khí, dùng để phòng thân. Trương Hạo Hiên có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Sao cơ? Con muốn chế tạo vũ khí loại hình gì? Đường Tam nói, con muốn làm cái chùy. Trương Hạo Hiên nói, xử lý tốt lắm, con trực tiếp đi tìm thiết tượng phô chế tạo là được. Nhưng mà, cái búa bình thường có thể có trợ giúp đối với cận chiến của con sao? Chính là loạn phi phong truy pháp con dạy cố lý kia sao? Con đây đều là như thế nào suy nghĩ ra được hay vậy? Tá lực đả lực, rất có ý tứ đấy. Ta thấy cố lý gần đây vẫn luôn luyện tập cái này. Đường Tam cười hắc hắc nói. Bên trong huyền thiên bảo lục có ghi chép, đương nhiên không phải con suy nghĩ ra đấy. Chính con còn không có luyện thành đây này, nhưng con cảm thấy lực phá hoại rất mạnh. Hơn nữa con có năng lực khống chế phong nguyên tố. Lực lượng phong nguyên tố có thể làm cho con tăng thêm tốc độ xoay tròn, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Con là ý định chính mình chế tạo một cái búa, muốn mời người giúp con nhóm lửa. Trương Hạo Hiên bật cười nói, loại chuyện rèn sắt này mà con cũng biết sao. Đường Tam gãi gãi đầu nói, cái này không khó lắm đâu nha. Hắn đương nhiên không có cách nào khác nói cho Trương Hạo Hiên. Phụ thân hắn kiếp trước chính là thợ rèn đệ nhất Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, hắn am hiểu chế tạo ám khí tại phương diện rèn sắt này. Hẳn là vượt xa bất luận thợ rèn nào ở Yêu Tinh Đại Lục. Trương Hạo Hiên đáp ứng. Được, dưới chiều ngày mai con đến tìm ta không có việc gì. Ta dẫn con đi thiết tượng phô bên kia. Chính con thử xem, nếu như không được sẽ tìm thợ rèn hỗ trợ. Đối với Đường Tam, hắn bây giờ cảm thụ vô cùng kỳ lạ, chờ mong là rất nhiều. Đứa nhỏ này từ khi đi vào học viện cứu thục, về sau sẽ không ngừng mang cho hắn rung động cùng kinh hỉ. Đôi khi hắn thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi. Trên thế giới này đương nhiên là có thiên tài. Trong yêu quái tộc thì có vô số thiên tài. Thế nhưng là đứa bé trước mặt này tuyệt đối là một người có thiên phú nhất trong con người mà hắn đã thấy. Huyền Thiên Bảo Lục chọn trúng Đường Tam, có lẽ đây chính là thiên ý. Chỉ có Trương Hạo Hiên tự mình biết, bởi vì là Huyền Thiên Bảo Lục, địa vị Đường Tam tại lòng hắn thậm chí đã vượt qua Độc Bạch cùng Cố Lý có được huyết mạch đỉnh cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam cũng đã cấp 6 rồi. Tốc độ tăng lên này quá dọa người rồi. Hắn 19 tuổi mà thôi. Dựa theo xu thế phát triển này, trước 20 tuổi, hắn có thể tu luyện tới cấp 9. Tương lai vô cùng có khả năng chạm đến cánh cửa thần cấp. Hơn nữa, hắn theo Huyền Thiên Bảo Lục tu luyện có thể thông suốt tới trình độ nào, bây giờ còn khó mà nói. Lần trước bọn họ ra ngoài rèn luyện, Trương Hạo Hiên muốn hộ tống nhóm Đường Tam. Chẳng bằng nói là lo lắng cho Đường Tam gặp chuyện không may. Đường Tam biểu hiện ra năng lực càng mạnh, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Trong nội tâm Trương Hạo Hiên coi trọng đối với hắn, trình độ cũng liền càng cao. Vì bảo hộ Đường Tam, Trương Hạo Hiên không có nói cho bất luận kẻ nào Đường Tam có Huyền Thiên Bảo Lục. Ngay cả trong tổ chức cũng không biết bí mật này. Bí mật này thật sự là quá trọng yếu. Tại trước khi Đường Tam chính thức lớn lên là tuyệt đối không thể để lộ ra. Trương Hạo Hiên đối với Đường Tam nói ra. Đúng rồi, con đã cấp 6 rồi. Đẳng cấp cứu thuộc của con ta sẽ hướng về phía trước thân thỉnh cho con tăng lên tới tranh cấp. Vâng, tạ ơn sư phụ. 9 tuổi cứu thuộc tranh cấp, con coi như là phá kỷ lục rồi. Nhưng mà, tiểu Đường, ta phải nhắc nhở con một lát, không nên tại học viện biểu hiện được phát triển quá nhanh. Con hiện tại trong học viện đã rất được chú ý đấy. Tình huống của con thì tự mình biết, vẫn là muốn ổn thỏa một chút, ít xuất hiện một chút. Đường Tam cười ha hả nói, vâng lão sư, con hiểu được. Trương Hạo Hiên nói ra, đi về đi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai sau cơm trưa con cứ tới đây. Ta trước hết để cho cửa hàng rèn bên kia chuẩn bị cho tốt. Đường Tam cáo từ rời đi. Trương Hạo Hiên đóng cửa phòng, cầm lấy trà sữa. Nhàn nhạt hào quang màu đỏ tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Rất nhanh, trà sữa liền toát ra hơi nóng. Nhàn nhạt mùi sữa có hương trà lượn quanh tại chóp mũi. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, thoải mái mà uống một ly trà sữa này. Trong ánh mắt hắn mang theo vài phần như có điều suy nghĩ. Sau khi lần rèn luyện này trở về, Trương Hạo Hiên kỳ thật đã ra ngoài vài ngày rồi. Hắn mấy ngày nay làm, chính là vừa cẩn thận tra xét một lát toàn bộ Đường Tam từ lúc sinh ra đến bây giờ. Đem tất cả chi tiết đều chăm chú cẩn thận mà tra xét một lần. Điều này thật sự là bởi vì Đường Tam quá xuất sắc. Hắn tựa như một cái bảo khố, liên tục làm cho người ta phát hiện đồ vật mới lạ. Theo sau tiểu đội bọn họ ra ngoài lịch lúc luyện, Đường Tam chỉ điểm Vũ Băng Kỳ, chỉ điểm Cố Lý, Trình Tử Tranh, Độc Bạch, những thứ này Trương Hạo Hiên đều thấy rõ. Vô luận là loạn phi phong truy pháp hay là khống chế đối với băng nguyên tố, thậm chí là phương thức luyện tập nhãn lực đều là trong con người trước đó chưa từng có. Trương Hạo Hiên lo lắng nhất chính là lai lịch Đường Tam. Nếu như hắn là yêu quái phái tới đánh vào bên trong cứu thục, vậy phiền toái sẽ lớn rồi. Nhưng mà, tất cả chứng cứ đều cho thấy lai lịch Đường Tam thập phần trong sạch, không có bất kỳ điểm đáng ngờ. Hơn nữa, Trương Hạo Hiên cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Đường Tam đối với trợ giúp tất cả mọi người, cùng với đối với người bên cạnh đều có thiện ý. Ngay cả Đường Tam đều không có phát hiện chính là ngày đó tại thời điểm đối mặt với sắp xí Hổ Vương, kỳ thật Trương Hạo Hiên chém ra một đao kia còn sớm hơn một ít. Trên thực tế, Trương Hạo Hiên tu vi đạt đến cấp 9 rất cường đại. Hắn cũng phát hiện tình huống của hổ mẹ bên này là có thể sớm hơn trợ giúp. Hoặc là nói, hắn cũng một mực đều chú ý tới chiến trường bên này, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng hắn nghĩ muốn nhìn một cái, tại sống chết trước mắt, Đường Tam sẽ có phản ứng như thế nào. Mà làm Trương Hạo Hiên khiếp sợ chính là, ở một khắc cuối cùng, ba người Đường Tam bọn hắn liên thủ, vậy mà đem hổ mẹ chém giết. Tuy rằng những người khác không có chú ý tới, nhưng mà Trương Hạo Hiên bằng vào tinh thần lực cường đại, hắn đã phát giác được Đường Tam cũng thi triển thời quang biến. Nói cách khác, Đường Tam lợi dụng huyền thiên công, từ trên người Cố Ly đã học được thời quang biến. Vậy hẳn là năng lực yêu thần biến thứ 5, Trương Hạo Hiên hết sức kinh ngạc. Đây cũng là nguyên nhân hắn sau khi trở về lại đi thăm dò lai lịch Đường Tam, mà Trương Hạo Hiên bây giờ trên cơ bản đã hoàn toàn tín nhiệm đối với Đường Tam, bởi vì hắn tại sau khi cẩn thận điều tra, lại liên tưởng đến tình huống chỉnh thể của Đường Tam. Hắn liền phát hiện, cho dù là tại bên trong yêu quái tộc, cũng không có bất kỳ một yêu quái nào có thể đồng thời có được 5 loại huyết mạch. Bên trong yêu quái tộc cũng không phải là không có dị loại, đồng thời có được 2 loại huyết mạch yêu quái tộc là có, bởi vì đó là đồng thời kế thừa huyết mạch song phương của cha mẹ, nhưng đây chính là cực hạn. Bởi vì là nếu như huyết mạch nhiều hơn, sẽ trở nên hỗn tạp, thậm chí ngay cả một loại năng lực đều không thể tăng cường, mà Đường Tam rõ ràng không phải như thế. Hắn có được 5 loại năng lực yêu thần biến. Hơn nữa, mỗi một loại yêu thần biến đều nương theo lấy thực lực của hắn tăng trưởng mà tăng lên. Trương Hạo Hiên hoàn toàn có thể khẳng định, điều này tại trong lịch sử yêu quái tộc đều không có. Nếu như Đường Tam thật sự là người của yêu quái tộc, không nói trước hắn có huyết mạch con người, coi như là hắn là yêu quái chính thức, cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài trong yêu quái. Yêu quái tộc tất nhiên sẽ đưa hắn trở thành vật quý giá nhất mà giữ lại, làm sao có thể phái hắn đến nằm vùng. Trên thực tế, yêu quái tộc cũng không phải không biết tổ chức cứu thục của con người tồn tại, nhưng là không muốn khởi xướng tiêu diệt toàn bộ đối với bọn họ. Chính là bởi vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản không có đem cứu thục coi là gì. Tại trong con mắt của bọn họ, cứu thục cũng chỉ là một khối bệnh vẩy nến mà thôi. Bởi vậy, Trương Hạo Hiên càng ngày càng cảm thấy Đường Tam thật sự có thể là được trời ưu ái, thật sự là trời cao chiếu cố đối với con người. Người như vậy, hắn nhất định phải lặng yên thủ hộ cho đến khi hắn lớn lên. Có lẽ đây chính là lĩnh tụ chính thức của con người trong tương lai. Đường Tam cũng không biết nội tâm Trương Hạo Hiên là phong phú như vậy. Hắn truyền thụ năng lực cho mọi người, chuyện này hắn biết Trương Hạo Hiên để ở trong mắt. Cái này không có gì để giấu giếm cả. Bằng vào một điểm thần thức bản thân cảm ứng, hơn nữa sau khi dung hợp thiên hồ chi nhãn, hắn có thể cảm thụ đối với số mệnh biến hóa. Hắn có thể xác định chính là Trương Hạo Hiên đối với chính mình không hề có ác ý. Đường Tam kỳ thật cũng không cần cứu thục giúp mình cái gì. Thứ hắn cần chính là thời gian để an toàn cùng tăng lên. Theo hắn càng ngày càng thuần thục đối với cái thế giới này, hắn cũng dần dần đã tìm được phương hướng tăng lên bản thân. Cho tới bây giờ, trợ giúp lớn nhất đối với hắn chính là thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch. Thiên hồ chi nhãn dung nhập vào linh tê tâm nhãn, lại để cho hắn tinh thần lực của hắn tại lúc tuổi còn nhỏ liền hoàn thành hóa lỏng. Đây là một loại thăng hoa. Trọng yếu hơn là tinh thần lực hóa lỏng đã có thể tầm bổ đối với một điểm thần thức kia của hắn. Lớn mạnh một điểm thần thức, hắn có thể trong tương lai vận dụng một ít năng lực kiếp trước, dần dần tìm về thần vị thần vương. Trở lại gian phòng, Đường Tam không có vội vã tu luyện, vẫn còn đang suy tư lấy chuyện Mỹ công tử đến trường. Từ bề ngoài nhìn lại, Mỹ công tử nếu so với chính mình lớn tuổi hơn một ít, nhưng sẽ không lớn hơn quá nhiều, bởi vì là nữ hài tử phát triển được sớm hơn một ít. Bên trên cảm giác, Mỹ công tử hẳn là bộ dạng 12-13 tuổi. Cái tuổi này sẽ học ở học viện gì đây? Hơn nữa, nàng vẫn là thân phận con người phụ thuộc. Từ hiểu biết của Đường Tam về yêu tinh đại lục đến xem, Mỹ công tử có khả năng khá lớn là ở một học viện cơ bản nào đó. Đường Tam tại trong lòng thở dài, Gia Lý Thành vẫn có một ít học viện cơ bản khác. Hơn nữa Gia Lý Thành lớn như vậy, hắn căn bản không thể nào đi loại bỏ từng cái. Quan trọng nhất là nếu như Mỹ công tử là thường xuyên đi học mà nói, chính mình đi quán trà sữa để gặp Mỹ công tử là xác suất sẽ rất nhỏ. Đây mới là thứ Đường Tam rất không hy vọng đối mặt. Hắn cũng không có khả năng đến hỏi mẹ của Mỹ công tử, đến cùng nên làm thế nào mới tốt đây? Đúng, không thể có tâm tình sợ khó. Không phải là học viện cơ bản sao? Ngày mai sẽ bắt đầu điều tra một lát bên trong Gia Lý Thành có bao nhiêu học viện như vậy. Sau đó từ từ mà loại bỏ, cũng có thể có hy vọng tìm được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Tam lập tức kiên định hơn. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được Mỹ công tử, tìm được nơi nàng học. Đầu tiên hắn cần phải làm, đấy chính là xòe ra bản đồ chi tiết của Gia Lý Thành, tìm xem vị trí đánh dấu nơi có học viện. Đã có phương hướng, tâm tình của Đường Tam liền an định lại. Hắn đem miếng long cân quả kia lấy ra. Đây là thời điểm nên ăn cái đồ vật này rồi. Hắn cần phải tiến thêm một bước tăng cường khí lực chính mình. Chỉ có thân thể đầy đủ cường tráng mới có thể thừa nhận càng nhiều năng lượng hơn nữa. Nếu không tăng lên thân thể, hắn tiếp tục tăng lên tu vi sẽ bị trở ngại rất lớn. Đường Tam đem long cân quả đưa đến bên miệng, cắn nát một cái miệng nhỏ. Lập tức, một cỗ chất lỏng mang theo mùi thơm ngát tràn vào trong miệng. Đường Tam nhẹ nhàng khẽ hút, long cân quả nhanh chóng khô quắt lại. Chất lỏng có mùi thơm ngát cũng tiếp theo chảy vào trong cổ. Khi chất lỏng theo cổ họng mà xuống, nhiệt độ đột nhiên lên cao, giống như một đạo nước nóng, lập tức chui vào trong bụng Đường Tam. Chất lỏng làm cho Đường Tam một loại cảm thụ kỳ dị khó có thể hình dung. Nhiệt lưu nhanh chóng hướng tất cả tứ chi xương cốt trào lên mà đi. Năng lượng nóng bỏng lập tức quét sạch toàn thân, làn da toàn thân Đường Tam phiếm hồng, nhiệt khí tản ra bốn phía. Dược lực thật mạnh, ý nghĩ Đường Tam vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Hắn vận chuyển huyền thiên công, thúc giục dược lực giải đến toàn thân. Bằng vào tinh thần lực cường đại, Đường Tam có thể rõ ràng mà cảm nhận được dược lực đang rót vào thân thể của mình, đang chậm rãi thay đổi mỗi một chỗ thân thể. Thật không hổ là thiên tài địa bảo giá cả đắt đỏ. Thứ này tuy rằng đối với năng lực không có tác dụng gì tăng lên, nhưng đối với hiệu quả tẩm bổ thân thể coi như không tệ. Cảm thụ được năng lượng nóng bỏng tẩy lễ đối với thân thể, Đường Tam dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, nhiệt độ không khí chung quanh rõ ràng đang tăng lên. Từng chút dược lực của long cân quả đang rèn luyện lấy thân thể của hắn. Một đêm ở dạng này trong khi tu luyện mà vượt qua. Sáng sớm hôm sau, khi luồng ánh mặt trời thứ nhất chiếu vào giữa phòng, Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Toàn thân đều có loại cảm giác ngứa ngáy, mùi thì hôi chua. Đường Tam mở ra hai con ngươi, vô thức mà duỗi lưng một cái. Lập tức, hắn chợt nghe đến xương cốt toàn thân rung động một hồi xốp xốp. Trong cơ thể, kinh mạch tựa hồ nương theo lấy một cái cử động đơn giản xem như bị kéo vươn ra. Cảm giác mùi hôi chua ngứa ngáy dần dần được khoan khoái dễ chịu thay thế. Trong cơ thể khí huyết trào lên, từng trận mùi hôi chua lập tức phiêu tán. Đường Tam cúi đầu nhìn, phát hiện mặt ngoài làn da mình có một tầng dơ bẩn màu xám. Mùi hôi chua không hề nghi ngờ chính là do chất bẩn này phát ra. Đây chính là kết quả long cân quả vì hắn loại bỏ đi tạp chất trong cơ thể. Bản thân huyền thiên công cũng có tác dụng như vậy. Tăng thêm long cân quả tẩm bổ, lập tức làm ra hiệu quả tốt hơn. Xuống giường, Đường Tam không có nóng lòng đi tắm rửa, mà là lại làm thêm mấy cái vận động mở rộng thân thể. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhanh chóng tắm rửa một cái, Đường Tam lặng yên cảm thụ được thân thể biến hóa. Trong vòng một đêm, thân thể của hắn đã cao thêm 3 cm. Ngay cả dáng người thon gầy tựa hồ cũng trở nên vạm vỡ thêm vài phần. Làn da, cơ bắp đều trở nên có tính có giãn, giống như là toàn thân đều cao hơn một ít. Hiệu quả long cân quả coi như không tệ. Trong cơ thể Đường Tam, bởi vì là năng lượng huyền thiên công vô cùng khổng lồ mà sinh ra cảm thụ chướng bụng, lúc này rõ ràng có chỗ yếu bớt, thừa nhận đã không phải khó khăn như vậy nữa rồi. Nhưng mà, trong thời gian ngắn, nếu muốn đem huyền thiên công đẩy lên tới tầng 7, vẫn là chuyện rất không có khả năng. Bởi vì phải để thân thể của hắn thừa nhận năng lượng càng thêm khổng lồ, hắn còn cần tiến thêm một bước mà tăng lên bản thân mới được. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ở nhà ăn, các học viên tại lúc ăn điểm tâm, bởi vì là có 5 tên đệ tử không tại đó, nhà ăn đều lộ ra trống trải hơn một ít. Đường Tam vừa vào cửa, liền thấy được Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh đang cùng nhau ăn cơm. Đường Tam vừa nhìn thấy Trình Tử Tranh, lập tức liền cảm nhận được biến hóa của nàng. Nàng xem ra rõ ràng trưởng thành vài phần, giống như là tại trong thời gian ngắn trưởng thành thêm 1-2 tuổi. Mặt mảnh mai thêm vài phần, có chút hương vị đại cô nương. Da thịt oánh nhuận có ánh sáng, dáng người cũng lộ ra càng tăng thêm cao thon khỏe đẹp cân đối. Điều này hiển nhiên cũng là công hiệu phục dụng long cân quả. Đường Tam đi vào bên cạnh hai người ngồi xuống. Độc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái long cân quả này hiệu quả coi như không tệ nha. Đường Tam, đệ cũng thay đổi rồi, cũng giống cùng tranh tử. Không được, ta cũng muốn mua một quả mà ăn. Cái đồ vật này còn có thể làm cho người ta biến thành đẹp mắt hơn đấy. Tại Độc Bạch trong mắt, Đường Tam không chỉ có cao lớn. Hơn nữa tướng mạo khí chất đều đã xảy ra một ít biến hóa. Không còn là bộ dạng gầy nhỏ nữa rồi. Làn da cũng càng có sáng bóng. Mặt mày nảy nở hơn một tí, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đường Tam mỉm cười nói, huynh lúc nào thừa tiền rồi hãy nói. Ăn hết cũng có chỗ tốt, sẽ để cho tố chất thân thể có chỗ tăng cường. Nhưng mà, vẫn là loại tinh thần thích hợp với huynh hơn. Thiên hồ chi nhãn của huynh càng nhiều hơn là phải dựa vào tinh thần lực đến ủng hộ. Độc Bạch cười hắc hắc, hạ giọng nói, có ích đấy, tử cực ma đồng của đệ, ta tu luyện đúng là hữu dụng. Sau khi đột phá đến cấp 4, cảm thụ mới rõ ràng hơn. Hiện tại tu luyện nó, ta rõ ràng có thể cảm giác được tinh thần lực chính mình đang tăng lên. Buổi sáng hôm nay tu luyện xong, ta cũng cảm giác được bên trong tinh thần chi hải chính mình. tinh thần lực giống như bắt đầu có biến hóa. Đường Tam tò mò hỏi, biến hóa gì? Độc Bạch vẻ mặt suy nghĩ nói, tinh thần lực ban đầu của ta tuy rằng cũng là vô hình không tướng, nhưng tại ở bên trong cảm giác của ta giống như là một đoàn thể khí kỳ diệu. Mà từ khi đột phá đến cấp 4, tinh thần lực vẫn đang trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái mà ta tu luyện đệ dạy ta chính là tử cực ma đồng, hiệu quả rất tốt một ít. Hôm nay ta đột nhiên có loại cảm giác tinh thần lực trạng thái khí ngưng tụ nồng đậm hơn, có cảm giác hóa ra một điểm chất lỏng. Tinh thần lực ở trạng thái lỏng rõ ràng nồng đậm hơn nhiều, còn không chiếm diện tích. Cứ tiếp tục như vậy, không gian tăng lên tinh thần lực của ta liền lớn hơn. Đường Tam nghe xong chấn động. Tinh thần lực hóa lỏng rồi hả? Tinh thần lực hắn có thể hóa lỏng. Trừ đã trước sau hấp thu linh tê tâm nhãn, ương nhãn cùng thiên hồ chi nhãn ra. Thứ quan trọng nhất của hắn còn là bởi vì hắn có một điểm thần thức tọa chấn trong tinh thần chi hải. Hơn nữa hắn có kinh nghiệm ba kiếp là người. Độc Bạch nhưng chỉ là đột phá đến cấp 4, tinh thần lực dĩ nhiên cũng đã hướng về trạng thái dịch mà chuyển hóa. Coi như là không có tử cực ma đồng, chẳng qua là thiên hồ chi nhãn. Đoán chừng hắn cũng có thể hoàn thành chuyển hóa tinh thần lực sang trạng thái dịch. Chính là hao phí thêm một ít thời gian mà thôi. Thật không hổ là huyết mạch tầng thứ nhất của yêu quái tộc. Quả nhiên là cường đại. Chúc mừng nha, Độc Bạch sư huynh. Đây là biểu hiện của tinh thần lực hóa lỏng. Tinh thần lực hóa lỏng sẽ cường đại nhiều hơn. Thiên hồ chi nhãn của huynh có cảm nhận gì mới không? Độc Bạch gật gật đầu nói. Cảm nhận tốt hơn rất nhiều. Ta bây giờ có thể dường như rõ ràng mà nhìn thấy vận khí. Thí dụ như, ta cảm thấy đệ hôm nay vận khí coi như không tệ. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn vận khí của đệ cùng người khác không quá giống nhau, để cho ta có loại cảm giác thân cận. Còn có chính là, vận khí của đệ nhìn qua dường như lay động, mà người khác dường như thực tại. Trong nội tâm Đường Tam âm thầm nghĩ, đây là có quan hệ cùng thiên hồ chi nhãn của mình. Xem ra các sư phụ phán đoán là không có sai. Thiên hồ biến tiến vào cấp 4, so với cấp 3 có biến hóa giống như thoát thai hoán cốt. Hơn nữa biến hóa như thế còn có thể để cho tinh thần lực Độc Bạch tiếp tục tăng trưởng mà tăng cường. Thời gian dần qua, sẽ đem cái tác dụng yêu thần biến tầng thứ nhất này phát huy được. Đường Tam hướng Trình Tử Trừng hỏi, Tranh Tử sư tỷ biến hóa cũng rất lớn, cảm giác như thế nào? Trình Tử Tranh vui dạo dực nói, cảm giác của ta cũng không tệ, thân thể trở nên kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều. Chính như lời đệ nói, kim si cứng cỏi hơn rồi, tốc độ phi hành của ta có chỗ tăng lên. Hơn nữa tu vi đột phá, ta hiện dùng kim si phi phong trảm dễ dàng hơn nhiều, uy lực cũng lộ ra gia tăng cường. Độc Bạch cảm thán một tiếng nói, quả nhiên là tiền có thể thông thần. Có tiền, ngay cả tu luyện đều nhanh hơn. Nhìn thấy đồng bạn đều có chỗ tăng lên, trong nội tâm Đường Tam thập phần vui sướng. Bọn họ tăng lên liền tương đương với chính mình tăng lên. Đẳng cấp thực lực của bọn hắn chính là hạn mức cao nhất của lạc ấn huyết mạch tương ứng trong cơ thể hắn. Hôm nay cũng là đi học bình thường. Bởi vì các lão sư khác không tại đây, cho nên vẫn là dùng khóa thể năng làm chủ. Ăn hết long cân quả, Đường Tam rõ ràng cảm giác khóa thể năng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hắn chủ động bỏ thêm số lượng cho mình, để lại để cho thân thể rất tốt mà hấp thu dược hiệu long cân quả. Buổi sáng tiến hành huấn luyện thể năng, buổi chiều không có lớp, hiếm thấy được nghỉ ngơi. Vừa vặn Đường Tam sớm đã có hẹn cùng trấn trưởng lão sư. Ăn cơm chưa xong, Đường Tam đi thẳng tới chỗ ở Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên cao thấp đánh giá Đường Tam vài lần, lập tức liền nhìn ra biến hóa của hắn. Con ăn hết long cân quả rồi sao? Đường Tam gật gật đầu nói, hiệu quả rất rõ ràng, con cũng có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn một ít. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu nói, hiệu quả của long cân quả không tệ, tuy rằng không tính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, nhưng sản lượng rất nhỏ, học viện chúng ta cũng chỉ có một chút như vậy, đáng tiếc chỉ có thể ăn một lần, ăn lần thứ hai hiệu quả sẽ suy giảm trên phạm vi lớn, con đúng là cần phải tăng cường tố chất thân thể, nhưng là không nên nóng vội, dù sao con hiện tại tuổi vẫn còn nhỏ. Con chỉ cần thường xuyên ăn một ít thịt yêu thú để bảo trì phát triển bình thường. Đợi đến lúc con 14-15 tuổi, sức thừa nhận thân thể hẳn là cùng với người trưởng thành không sai biệt lắm. Vâng. Đường Tam gật gật đầu. Đi thôi, thiết tượng phù bên kia ta đã liên hệ tốt rồi. Mà con nhất định phải chính mình tự chế tạo sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Lão sư, con nghĩ có thể thử xem. Được. Vậy thử xem đi. Đối với Đường Tam, Trương Hạo Hiên vẫn là hết sức hiểu hắn. Tuy rằng đứa nhỏ này đến đây không lâu, nhưng hắn mang cho Trương Hạo Hiên ngạc nhiên không nhỏ. Thậm chí đổi mới đối với nhận thức con người tu luyện của Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên càng ngày càng có thể cảm giác được Đường Tam tu luyện huyền thiên công kia hiệu quả kỳ diệu đến cỡ nào. Hắn đã cũng thử qua, nhưng một điểm khả năng vận chuyển đều không có. Sau khi Đường Tam đi vào học viện, không chỉ là của mình tu vi tăng lên nhanh, còn kéo học viên khác bên người có tăng lên không nhỏ. nhất là Thiên Hầu biến của Độc Bạch cùng Thời Quang biến của Cố Lý. Cái này vốn là vấn đề nan giải của học viện, không nghĩ tới Đường Tam mang theo hai người đi ra ngoài rèn luyện một chuyến. Hai người trở về đều đã đột phá, nói hắn là phúc tinh của học viện cứu thục cũng không đủ. Hai người đi vào Thiết Tượng Phô, đầu tiên nghênh đón chính là sóng nhiệt cuồn cuộn. Vài tên thợ rèn dáng người to lớn đang bận bịu làm việc, nhìn thấy Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đến. Đám thợ rèn nhao nhao thả ra búa trong tay, hướng Trương Hạo Hiên chào hỏi. Có thể sinh hoạt tại trong trấn nhỏ tự nhiên đều là phụ thuộc. Ánh mắt Đường Tam quét qua, linh tê thiên nhãn phân biệt ra. Mấy vị thợ rèn này vốn có yêu thần biến đều là hệ sức mạnh, cũng không phải rất mạnh, chỉ khoảng cấp 3, nhưng để rèn sắt cũng là đủ rồi. Trương Hạo Hiên nói ra, tốt rồi, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, nơi đây giao cho chúng ta trong chốc lát. Đối với vị trấn trưởng này, đám thợ rèn ngược lại là đều rất tôn kính, hướng hắn gật gật đầu liền đi ra ngoài. Trương Hạo Hiên quay đầu hướng Đường Tam hỏi, con muốn làm như thế nào đây? Đường Tam nói, con muốn phiền toái lão sư giúp con nung nóng, sau đó con chế tạo một lát thử xem. Trương Hạo Hiên đám chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, được, con muốn nung nóng cái gì? Lập tức, Đường Tam đem hắc ô thạch mình mua lấy ra. Trương Hạo Hiên vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đường Tam. Hắc ô thạch sao? Con nung nóng cái đồ vật này làm gì? Hắc ô thạch trừ cứng rắn ra, cũng không có gì đặc thù. Bản thân cũng không ẩn chứa năng lượng. Nó sở dĩ sẽ bị thu mua là bởi vì cứng rắn. Nhưng là bởi vì là quá cứng rắn cho nên đánh bóng không tốt. Cho nên cơ bản không có gì dùng, chỉ có thể dùng để làm hàng rào. Đống hắc ô thạch trong cửa hàng học viện cũng không biết đã tồn kho bao nhiêu lâu rồi. Đường Tam nói, lão sư, chính là nó. Con nghĩ thử xem, khoáng thạch cứng rắn như vậy nếu như được nung nóng, có phải có thể để luyện ra đồ vật cứng rắn hơn hay không? Con nghĩ dùng nó chế tạo vũ khí thử xem. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này của con gọi là ý nghĩ hão huyền. Nếu muốn làm vũ khí, còn không bằng tìm một chút kim loại tốt để chế tạo. Hắc ô thạch có cái gì hữu dụng cơ chứ? Đường Tam kiên trì nói, phiền toái lão sư giúp con thử xem sao. Nói xong, hắn đã đem hắc ô thạch để vào trong lò nung nóng. Hắn mua hắc ô thạch số lượng tương đối nhiều, bỏ vào hầu như đem trọn cái lò nung nóng lấp đầy. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ. Vậy thử xem sao? Đường Tam từ bên cạnh cầm lên một thanh chùy rèn. Trương Hạo Hiên thì đến trước lò, tay phải nâng lên, chỉ về lò nung ở phía xa, liệt hổ biến thi triển ra. Thân thể Trương Hạo Hiên rõ ràng bành trướng. Trong lòng bàn tay phun ra một cỗ hỏa diễm sáng chói. Hỏa diễm rót xuống tại hắc ô thạch, bắt đầu nung nóng khoáng thạch. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn, không chuyển con ngươi mà nhìn. Lặng yên cùng đợi hắc ô thạch phát sinh biến hóa. Hắc ô thạch thoạt nhìn điểm nóng chảy rất cao. Trương Hạo Hiên nung nóng trong chốc lát, hắc ô thạch trừ hơi đỏ hơn một chút ra, cũng không có biến hóa gì hơn. Trương Hạo Hiên vừa muốn nói gì, Đường Tam đã trước tiên mở miệng nói. Lão sư, tăng nhiệt độ lên đi. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ, tăng cường huyết mạch chi lực rót vào. Trong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm biến thành màu vàng đỏ. Hỏa diễm màu vàng đỏ sáng chói, nhiệt độ cực cao. Trong lò dần dần đỏ lên, bên trong màu sắc hắc ô thạch cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ. Trương Hạo Hiên nhắc nhở, không thể tăng thêm nhiệt độ nữa rồi, nếu không cái lò nung này sẽ bị thiêu hủy. Lão sư vậy là đủ rồi. Phiền toái người duy trì nhiệt độ. Nói xong, Đường Tam cầm lấy cái gáp than bên cạnh, đem một khối hắc ô thạch lớn nhất bị ngọn lửa nung cháy gấp ra. Khối hắc ô thạch này đã bị lửa đốt sáng cháy đỏ bừng, tại trong nháy mắt kẹp ra liền tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Đường Tam đem nó thả nó tại bên trên bễ rèn, tay trái dùng cặp gáp than đem nó cố định lại, tay phải dùng chùy rèn liền bắt đầu vung mạnh. Huyền Thiên Công của Đường Tam đã tu luyện tới tầng thứ 6, dùng Huyền Thiên Công thúc giục chùy rèn là rất nhẹ nhõm. Đường lên một tiếng, chùy thứ nhất liền hung hăng mà nện xuống tại hắc ô thạch. Trương Hạo Hiên rõ ràng mà nhìn thấy hắc ô thạch cực kỳ cứng rắn vậy mà bị nện bẹp, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại phía dưới nung nóng nhiệt độ cao, độ cứng của hắc ô thạch này rõ ràng cho thấy giảm xuống. Đường Tam xem như cũng không có dừng lại, chùy rèn trong tay một lần lại một lần mà nện xuống. Dưới tình huống tay trái còn khống chế cái kìm, trong tay phải hắn chùy rèn có thể tại phía dưới thân hình nửa chuyển mượn lực, lại để cho mỗi một búa uy lực đều càng lớn hơn so với một búa trước. Cái này tuy rằng không phải loạn phi phong truy pháp nguyên vẹn, nhưng là đã vô cùng kinh người rồi. Chùy rèn nặng nề mà rơi xuống, hắc ô thạch không ngừng mà biến hình. Tại trong biến hình, đồng thời rõ ràng có bột phấn màu đen bay tứ tán. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam rèn, hắn kinh ngạc phát hiện thời điểm Đường Tam nắm chuôi chùy rèn kia, khí chất toàn thân tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, tựa như cái búa kia vốn chính là một bộ phận thân thể của hắn, rất có vài phần cảm giác nhân trùy hợp nhất. Đường Tam chính mình cũng có cảm thụ như vậy. Thời điểm ở kiếp trước, võ hồn thứ hai chính mình chính là cái búa. Ở thời điểm trước mặt gặp kẻ địch mạnh mẽ, chuôi Hạo Thiên Trì kia đều là lá bài tẩy của hắn, là vũ khí sát thương cường đại nhất. Đáng tiếc, ở kiếp này cũng không có. May mà, cảm giác dùng chùy còn có. Đương, đương, đương. Mỗi một búa rơi xuống, khối hắc ô thạch kia nhanh chóng nhỏ đi. Thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Ban đầu tảng đá tối như mực, theo thể tích thu nhỏ lại, dần dần tản mát ra một ít kim loại sáng bóng. Có chút sáng bóng cũng theo Đường Tam bắt đầu rèn trở nên càng ngày càng rõ ràng, dần dần đã có bộ dạng kim loại. Cái này là sao? Đồng tử Trương Hạo Hiên co rút lại. Đây là kim loại sao? Hắc ô thạch vậy mà cùng mỏ kim loại khác là giống nhau sao? Có thể được rèn trở thành kim loại sao? Hắn trước kia không phải là không có thử qua, nhưng đều không có thành công. Đó là bởi vì là nhiệt độ nung nóng không đủ. Còn là rèn phải có đầy đủ lực lượng cường đại mới được. Ngay tại thời điểm trong nội tâm Trương Hạo Hiên tràn ngập nghi hoặc, trùy Đường Tam ở dưới hắc ô thạch bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo hào quang vọt lên cao vài thước, tiếp tục lóng lánh mấy giây mới lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Hắc ô thạch cũng tiếp theo biến thành một khối kim loại màu vàng đậm, thể tích chỉ có 1/5 ban đầu. Đường Tam ngồi xổm người xuống, cẩn thận mà quan sát đến khối kim loại này. Khi hắc ô thạch biến thành ô kim trước mắt, bản thân nó tính bền dẻo không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Tại kiếp trước của Đường Tam, ô kim tuyệt đối là một loại kim loại cực kỳ hiếm thấy. Đặc tính lớn nhất của nó chính là, đối với bất luận thuộc tính năng lượng nào, nó phản ứng đều không mạnh. Ô kim cứng cỏi vô cùng, cộng với thuộc tính bản thân, hầu như có thể chống cự tuyệt đại đa số thuộc tính năng lượng xâm nhập. Vô luận là xem như làm vũ khí hay là áo giáp đều là lựa chọn coi như không tệ. Thời điểm Đường Tam đang nhìn thấy hắc ô thạch, hắn vẫn không thể xác định bọn nó chính là khoáng thạch ô kim. Thời điểm lần thứ hai lại đi nhìn, bằng vào linh tê thiên nhãn tăng lên, hắn mới có phán đoán chuẩn xác. Cơ bản phán định hắc ô thạch chính là khoáng thạch ô kim. Lúc này trải qua rèn, hắn chẳng những xác nhận đây là khoáng thạch ô kim, hơn nữa phát hiện cái ô kim này độ tinh khiết tương đối cao. Ô kim tuy rằng không phải kim loại hiếm đặc biệt chân quý, nhưng thập phần thích hợp dùng để chế tạo chùy rèn, bởi vì là sức thừa nhận của nó rất mạnh. Hơn nữa, ô kim làm ám khí cũng rất tốt, xuyên thấu các loại kỹ năng phòng ngự thuộc tính của kẻ địch. Hoàn toàn có thể dùng dễ dàng để hình dung. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam đem tất cả hắc ô thạch của cửa hàng mua hết không còn một mảnh. Vật này là có thể dùng chế tạo xem như là ám khí. Hắn hiện tại nhưng thật ra là thiếu khuyết thủ đoạn công kích hữu hiệu, nhưng đã có ám khí, vậy cũng không giống nhau. Trương Hạo Hiên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Đường Tam. Đây là cái gì? Đường Tam nhún vai nói. Con cũng không biết. Con chỉ là muốn rèn một ít kim loại, sau đó thử chế tạo vài loại ám khí ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục. Lão sư, cái kim loại này thoạt nhìn còn rất cứng cỏi đấy. Trương Hạo Hiên đưa tay khẽ hút, đem ô kim đã rèn thành công hút đến bàn tay chính mình. Hắn lặng yên cảm thụ một lát. Hắn dùng lực mà vân vê, chính như Đường Tam đã nói như vậy. Những thứ ô kim này phẩm chất tương đối cao, vô cùng cứng cỏi. Là một loại kim loại cứng rắn nhất mà hắn đã thấy. Cái này cũng được. Đây coi như là biến phế vật thành bảo vật. Đường Tam nói ra. Lão sư, chúng ta tiếp tục đi. Xế chiều hôm nay tranh thủ đem những hắc ô thạch này đều rèn xong. Trương Hạo Hiên vẫn là nhịn không được hỏi. Vừa rồi nó phát ra hào quang, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Tam vẻ mặt vô tội nói. Con cũng không biết. Hắn cũng không thể nói với lão sư cái này gọi là nghìn rèn nhất phẩm. Là kim loại hiếm rèn đạt đến trình độ nhất định, về sau sẽ phản ứng ra. Tuy rằng hắn hiện tại xa không có đạt đến nghìn rèn có linh như ở kiếp trước, nhưng rèn tới trình độ nghìn rèn nhất phẩm vẫn là vô cùng dễ dàng. Nếu như Trương Hạo Hiên không tại nơi này, Đường Tam thậm chí còn có thể đi vào một bước đem kim loại chiết xuất. Chẳng qua là hiện tại hắn chứ không cần, vẫn là đơn giản mà rèn những thứ hắc ô thạch này rồi hãy nói sau. Vấn đề lớn nhất của ô kim khoáng thạch chính là cần phải nhiệt độ siêu cao mới có thể rèn. Một khi biến thành ô kim, ngược lại không cần nhiệt độ cao như vậy, nhiệt độ lò rèn bình thường cũng có thể phát ra đầy đủ tác dụng nung nóng. Cho nên, thứ duy nhất khắc chế ô kim, đấy nhưng thật ra là hỏa, nhất là hỏa nhiệt độ cực cao. Tại dưới nhiệt độ, ô kim sẽ mềm đi. Trừ cái đó ra, ô kim hầu như đối với các thuộc tính khác đều không sợ hãi. Về phần không thể chịu được nhiệt độ cao, nhược điểm này Đường Tam sẽ nghĩ những biện pháp khác. Thí dụ như là phối hợp thêm một loại kim loại khác tiến hành rèn hợp kim, nhưng trước mắt còn không cần cân nhắc như vậy nhiều. Ô kim đơn thuần cũng đã là tài liệu chế tạo ám khí tuyệt hảo. Trương Hạo Hiên tiếp tục nung nóng, Đường Tam tiếp tục rèn. Rất nhanh, Trương Hạo Hiên liền phát hiện, thời điểm vừa mới bắt đầu rèn, Đường Tam tựa hồ còn có chút không thạo, nhưng thời gian dần qua, chùy rèn vung mạnh đã được thuần thục hơn. Một thanh chùy rèn được hắn vung vẩy khí thế bằng bạc, còn bất chợt ném ra từng đạo hào quang. Tiết tấu gõ âm thanh dường như mang theo một loại vận luật đặc thù. Tiếng gầm gừ không ngừng quanh quẩn tại bên trong lò rèn. Trải qua những năm này quan sát, Đường Tam phát hiện cái thế giới này có trình độ rèn kỳ thật quá bình thường. Điều này cũng có thể xem là tài nguyên ở cái thế giới này quá mức dồi dào. Thực lực bản thân yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lại quá mức cường đại. Hắn đương nhiên cũng không thể hiển lộ ra trình độ rèn cao hơn nhiều so với cái thế giới này. Nhưng tiến hành rèn bình thường vẫn là có thể được. Từng khối ô kim được rèn ra, Đường Tam cũng không vội mà tạo hình. Trước tiên đem tất cả hắc ô thạch tinh luyện thành ô kim mới là trọng yếu nhất. Điều này cần hỏa diễm huyết mạch Trương Hạo Hiên phụ trợ. Đợi sau khi có ô kim, đơn thuần lợi dụng lò rèn của Thiết Tượng Phu, chính hắn có thể rèn ra ám khí rồi. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Đường Tam mới đưa hắc ô thạch rèn được không sai biệt lắm. Nhìn từng khối hắc ô thạch biến thành ô kim, Trương Hạo Hiên lộ ra vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Thẳng đến khi toàn bộ rèn hoàn tất, Trương Hạo Hiên mới hỏi ra cái nghi hoặc khác trong lòng mình. Cái túi không gian này của con là ở đâu ra? Hắc thạch của Đường Tam tự nhiên không thể khiêng ra, vận chuyển cũng phiền toái. Hắn dứt khoát không có giấu giếm túi không gian của mình đối với Trương Hạo Hiên. Đường Tam thản nhiên nói ra, từ Phong Lang Trấn mang ra ngoài. Lão sư, thời điểm con lúc ấy rời đi Phong Lang Trấn, đã gặp lãnh chủ Phong Lang Trấn. Sau đó con đánh hắn chết, cắn nuốt huyết mạch chi lực của hắn. Cho nên thời điểm con nơi đây chính là cấp 5 rồi. Trải qua những ngày trung đụng này, đối với vị lão sư học viện cứu thục này, trong lòng của hắn đã đồng ý. Có nhiều thứ cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Ánh mắt Trương Hạo Hiên khẽ nhúc nhích. Con lúc ấy vẫn là cấp 4 nha, hắn hẳn là cấp 5 cơ mà. Đường Tam gật gật đầu nói. Hắn lúc ấy chiến đấu một phen cùng cường giả thiểm báo tộc, bị thương không nhẹ. Con xem như nhặt được tiện nghi. Khóe miệng Trương Hạo Hiên co giật một cái. Nói như vậy, trận chiến giữa Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc, kỳ thật nguyên nhân đến từ chỗ con sao. Bọn họ đánh nhau thế nhưng là tương đối náo nhiệt, cường giả đều chết hết không ít. Ngay cả tổ đình đều đã bị kinh động, thật vất vả mới đưa chiến ý song phương đè xuống. Đường Tam mở trừng hai mắt. Lúc ấy hắn muốn giết con, ta cũng không thể ngoan ngoãn lại để cho bị hắn giết. Chuyện đằng sau con cũng không biết. Khá lắm, 2 năm lên cấp 6. Biểu lộ của Trương Hạo Hiên có chút đặc sắc, hắn hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này thật là hung ác. Từ thời điểm hắn dẫn đội giết yêu thú, Trương Hạo Hiên liền đã nhìn ra, hắn chẳng những dứt khoát, cường hãn, còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Trương Hạo Hiên trên đường đi, tất cả biểu hiện của tiểu đội Đường Tam đều thấy rõ. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không có Đường Tam mà nói, chỉ sợ tiểu đội này ngay cả một nửa thu hoạch đều không có, chớ nói chi là săn giết giáp xí hổ rồi. Mà Đường Tam trên đường đi còn chỉ điểm mọi người phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn dạy bảo bọn họ một ít kỹ xảo chiến đấu. Những thứ này Trương Hạo Hiên cũng đều thấy rõ. Hai tử này có thiên phú lĩnh tụ, còn thể hiện ra một mặt vô tư lại để cho hắn rất hài lòng. Hắn sở dĩ đồng ý lần rèn luyện kia cũng có chút ít ý tứ khảo hạch Đường Tam. Chỉ có chính thức gặp được chuyện, nhất là tại thời gian gặp được nguy hiểm, mới có thể dễ nhất nhìn ra tâm tính một người. Cảm ơn lão sư, tất cả đã xong rồi. Một khối ô kim cuối cùng đã rèn hoàn tất, Đường Tam hài lòng đem nó thu lại. Trương Hạo Hiên nói, cái chùy thì sao? Hôm nay không chế tạo sao? Đường Tam lắc đầu nói, hôm nay không được, không còn khí lực nữa rồi. Hôm khác tự con một mình tới là được. Cái hắc ô thạch này đã tinh luyện trở thành kim loại. Về sau cảm giác mềm dẻo rất nhiều rồi, nhưng càng không cần phải nhiệt độ cao. Lần sau hẳn là chỉ cần mượn Thiết Tượng Phô là đủ rồi, không cần làm phiền lão sư nữa. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Được, vậy đi về đi. Con cũng về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đối với đứa bé này, hắn hiện tại cũng không biết nên chỉ điểm như thế nào. Hoặc là nói, căn bản là không cần lão sư như hắn làm cái gì. Đứa bé này tốc độ phát triển đúng là kinh người. Đường Tam nói, đúng rồi, lão sư, ở đâu trong Gia Lý Thành chúng ta có bán bản đồ chi tiết? Con muốn mua một bản. Cửa hàng học viện chúng ta giống như không có. Trương Hạo Hiên nghi ngờ nói, con muốn bản đồ chi tiết làm gì? Đường Tam vẻ mặt thản nhiên mà nói, để học tập ạ, quen thuộc một chút tòa thành thị này hẳn là có chỗ hữu dụng, cũng có thể thích hên tránh xấu, tránh đi những nơi không thể đi. Lúc các sư phụ giảng bài dùng bản đồ đều là giản dị đấy, không phải rất kỹ càng. Trương Hạo Hiên nói, vậy con đi theo ta đi, ở chỗ ta có một mảnh, ta lấy trước cho con dùng. Bản đồ chi tiết vô cùng chân quý, đều là dùng tay vẽ đấy, giá cả đắt đỏ. Con lúc nào dùng xong rồi thì trả lại cho ta. Vâng, tạ ơn sư phụ, có thể không tốn tiền đương nhiên là tốt nhất rồi. Bản đồ còn cần tay vẽ, có thể thấy được khoa học kỹ thuật yêu tinh đại lục là tương đối lạc hậu. Thời đại nào rồi, ở Việt Nam đại lục chỉ cần dùng smartphone và Google Maps là xong hết. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật lạc hậu là tại trên cơ sở thực lực thân thể cực kỳ cường đại. Sau khi đi tới chỗ Trương Hạo Hiên lấy được bản đồ, Đường Tam liền hiểu được vì cái gì Trương Hạo Hiên nói thứ này rất trân quý. Cái bản đồ nguyên vẹn này rất lớn, hơn nữa là từ một cả một tấm da chế tạo mà thành. Rộng khoảng 6 mét vuông, gấp lại cũng là một khối rất lớn. Đường Tam đem bản đồ mang về chỗ ở của mình. Hắn treo lên, bản đồ xòe ra màu sắc rực rỡ tinh tế, lập tức hiện ra tại trước mắt Đường Tam. Tấm bản đồ này so với bản đồ dạy học của Quan Long Giang không biết tinh tế hơn gấp bao nhiêu lần. Trên bản đồ vô cùng kỹ càng mà vẽ tất cả về Gia Lý Thành. Ngay cả sơn mạch chung quanh đều có đánh dấu rõ ràng. Đường Tam rất nhanh đã tìm được vị trí thị trấn nhỏ bọn họ. Phía trên thị trấn nhỏ ở đều vẽ một vùng màu xanh. May mắn, học viện cứu thục cũng không có xuất hiện tại bên trên tấm bản đồ này. Không biết là bởi vì học viện là đằng sau xây dựng thành công, hay là bởi vì học viện quá tầm thường. Đường Tam bắt đầu tìm tòi tất cả đánh dấu học viện, cũng nhớ trong đầu. Học viện chủ yếu có 3 cái đẳng cấp. Học viện cấp thấp bình thường nhất là tiến hành giáo dục vỡ lòng. Đại đa số yêu quái có thể học cũng chính là nơi này. Học viện cao cấp hơn một chút, liền cần phải có thân phận địa vị nhất định mới có thể vào học. Học viện đỉnh cấp dĩ nhiên là học viện Gia Lý gần trong gang tấc. Mỹ công tử đến tuổi này, nàng hẳn không phải là tiếp nhận giáo dục vỡ lòng. Do đó theo học trường cấp bậc bình thường khả năng là rất lớn. Mà học viện như vậy, tại bên trong Gia Lý thành to như vậy, cũng chỉ có 12 nơi mà thôi. Đem phạm vi khoanh vùng lại, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó sẽ lần lượt loại bỏ, ôm cây đơi thỏ chứ còn sao nữa. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam ban ngày đến trường. Buổi chiều sau khi tan học, hắn hoặc là đi tới chỗ thợ rèn, hoặc là xuống núi tìm mục tiêu trường học ngồi chờ. Thời gian trôi qua cũng coi như quy luật là như vậy. Nhưng mà, liên tục vài ngày ngồi chờ, Đường Tam đều không có thu hoạch, căn bản là không thấy được Mỹ công tử. Hắn cũng một lần đi qua quán trà sữa ở quảng trường Gia Lý, nhưng như trước không nhìn thấy thân ảnh Mỹ công tử. Hắn cũng không tiện lại hỏi nhiều, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Đó là tiếp tục ngồi chờ ở những học viện kia. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện, những học viện này mỗi ngày đều là tới gần hoàng hôn là sẽ tan học. Sau khi tan học, đám yêu quái sẽ nhao nhao rời đi trường học. Hắn hỏi qua trấn trưởng lão sư mới biết được học viện bình thường là không cung cấp ký túc xá. Nói cách khác, Mỹ công tử sau khi tan học nhất định sẽ quay về nhà. Hắn tính toán cho mình, mỗi một học viện bình thường sẽ ngồi chờ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày cẩn thận xem xét, nếu như Mỹ công tử xuất hiện, mình nhất định có thể nhìn thấy. Tại trong quá trình ngồi chờ, Đường Tam phát hiện trong một ít học viện quả thật có con người phụ thuộc theo học. Hẳn là bọn họ đều là phụ thuộc vào chủng quần có được huyết mạch khá mạnh mẽ. Nhưng bọn họ cùng những yêu quái tộc kia rõ ràng không cùng một tầng cấp. Thời điểm ra khỏi trường đều chỉ có thể đi cửa hông. Điều này cũng làm cho Đường Tam ngồi chờ trở nên lại càng dễ dàng rồi. Thế nhưng là, hắn liên tục ngồi chờ 6 ngày, hai chỗ học viện lại không thu hoạch được gì. Ô kim rè ngược lại là dường như thuận lợi, Đường Tam cũng đang tìm kiếm kim loại bổ sung thích hợp cùng ô kim. Tuy rằng trước mắt còn chưa có phát hiện, nhưng hắn đã dùng ô kim chế tạo cho mình rồi một đôi chùy rèn, là dựa theo phương thức rất hợp tay để chế tạo ra. Cái này lại để cho hắn về sau rèn trở nên càng thêm dễ dàng. Trương Hạo Hiên đối với Đường Tam rất tốt, cố ý tại khu thợ rèn mở ra cho hắn một cái khu vực chuyên môn, tách ra cùng với thợ rèn khác. Người khác rất nhiều chỉ có thể nghe được tiếng đánh của hắn, lại nhìn không thấy hắn đang rèn vật gì. Tiểu đội rèn luyện vừa lúc đó đã trở về. Hình dung bộ dạng bọn họ như thế nào khi trở về đây? Mặt xám như cho có lẽ là thích hợp nhất. Một nhóm 5 người, hầu như mỗi người đều mang theo tổn thương. Nhìn qua thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng từ biểu lộ bọn họ có chút uể oải đến xem, hiển nhiên là thu hoạch không quá lý tưởng. Trị liệu thương thế là trọng yếu nhất. Không có chờ Đường Tam nghe ngóng, Độc Bạch liền lặng lẽ đến phòng của hắn. Độc Bạch đóng cửa lại, thần thần bí bí liền hướng Đường Tam nói ra. Tiểu đường, đệ biết không? Bọn họ lần này hiệu quả rèn luyện thế nhưng là xa xa không bằng chúng ta. Hắc hắc hắc. Đường Tam hỏi. Sao vậy? Các sư huynh, sư tỷ rèn luyện như thế nào? Độc Bạch nói. Chỉ giết mấy con yêu thú cấp thấp, mạnh nhất chính là cấp 4 mà thôi. Một con cấp 5 đều không có. So với chúng ta kém xa. Hơn nữa nghe nói còn kinh động đến một đàn yêu thú. Nếu không phải các sư phụ ra tay, chỉ sợ cũng phải toàn quân bị diệt. Căn bản cũng không thể đạt đến mục đích lần này. Ngay cả mặt của yêu thú mục tiêu cũng không có nhìn thấy. Đường Tam nói. Đệ như thế nào cảm thấy huynh có chút nhìn hà hê vậy hả? Độc Bạch lập tức nghiêm sắc mặt. Ta không có, ta không thừa nhận. Ta làm sao lại nhìn có chút hà hê cơ chứ? Tuy rằng trước kia tất cả mọi người nói ta là vật biểu tượng không có gì dùng. Ta cũng sẽ không nhìn có chút hà hê nha. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, huynh trở về đi. Đoán chừng tâm tình các sư phụ cũng không tốt. Huynh cũng đừng đem bộ dạng này của huynh lộ ra. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được hiệu quả nhóm thứ hai rèn luyện chắc chắn sẽ không tốt như bọn họ. Một cái là nhóm của hắn cùng Vũ Băng Kỳ thực lực càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, như thế nào những hài tử này có khả năng so được. Lần đầu ra ngoài rèn luyện thất bại là có thể chấp nhận được. Nhưng chỉ cần có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, liền nhất định sẽ có chỗ thu hoạch, cũng không phải là chuyện xấu. Tổng kết rèn luyện tại ngày hôm sau đã đến. Không hề nghi ngờ, nhóm thứ hai tiến đến rèn luyện, đệ tử đã bị hung hăng phê bình. Nghe bọn họ giảng thuật toàn bộ quá trình, kỳ thật cũng không tính là quá kém. Nhưng xem như là đối lập với nhóm đầu tiên, tỷ lệ chênh lệch quả thực là có chút rõ ràng. Không có đạt được đầy đủ tiền lời, không có tìm được mục tiêu yêu thú. Lần này sau khi rèn luyện trở về, các học sinh cũng không có tăng lên quá lớn. Nhưng kinh hãi là có không ít. Nhưng cuối cùng, đây cũng là một lần chính thức thực chiến. Bọn họ từ đó vẫn có thu hoạch. Tại Đường Tam xem ra, cái này kỳ thật cũng đã là tình huống rất không tệ. Nhóm thứ ba đương nhiên còn phải tiếp tục. Dù sao tất cả đều phải trải nghiệm. Đến nhóm thứ ba rồi, bất đồng duy nhất chính là một đám cuối cùng sáu gã học viên này là đã biết có lão sư đi theo. Trong nội tâm nắm chắc, đối với hiệu quả rèn luyện của bọn họ nhất định là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại cũng chẳng quan tâm, cũng nên thử nghiệm thêm mới được. Đường Tam tại trong khoảng thời gian này liền lộ ra rất ít, chăm chú hoàn thành lão sư bố trí tu luyện cùng bài tập, học tập tốt, ngày ngày hướng về phía trước. Ngẫu nhiên rèn, thường xuyên đi trường học ngồi chờ. Đối với các sư phụ trong học viện, khi hắn không có ở đây thì nói chính mình đi tiệm thợ rèn. Điểm này có Trương Hạo Hiên chứng minh cho hắn, cũng không ai hỏi nhiều. Cho nên, thời gian hắn ra ngoài dĩ nhiên là trở nên nhiều hơn. Nhưng lại để cho Đường Tam thập phần phiền muộn chính là liên tiếp ngồi chờ nhiều chỗ trường học nhưng là không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ là mẹ Mỹ công tử lừa chính mình? Mỹ công tử cũng không phải đi học. Thế nhưng là, từ biểu lộ của mẹ nàng nhìn lại cũng không giống. Hơn nữa cũng không cần phải lừa gạt một đứa bé như mình. Làm sao bây giờ? Tiếp tục ngồi chờ tiếp sao? Thời gian qua vô cùng nhanh, mà mãi cho đến đệ tử nhóm thứ ba rèn luyện chấm dứt. Đường Tam cũng không thể tìm được Mỹ công tử học tập ở trường nào. Tình huống nhóm thứ ba so với nhóm thứ hai rèn luyện đã đỡ hơn một ít. Dưới tình huống đã biết có lão sư đi theo, các học viên hành động càng to gan lớn mật hơn một ít, vận khí cũng tương đối khá. Cuối cùng thành tích cũng biết rút kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, dưới tình huống Vũ Băng Kỳ đã khỏe rồi. Mỗi ngày đều đang tu luyện, Cố Lý, Độc Bạch, Trình Tử Tranh tăng lên cảnh giới coi như là ổn định lại. Tất cả đệ tử hoàn thành một vòng rèn luyện, chỉnh thể dùng một tháng. Tuy nói chỉ có nhóm đầu tiên hiệu quả vô cùng kinh diễm nhất, nhưng các sư phụ tại về sau chỉnh thể ước định liền phát hiện. Chính như Đường Tam lúc trước nói như vậy, loại thực chiến này chính thức đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, rõ ràng hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Tiếp theo chính là lắng đọng, tu luyện, lại để cho các học sinh tiêu hóa loại thu hoạch thực chiến này. Lại là một tháng trôi qua, đối với Đường Tam mà nói, biến hóa lớn nhất là từ 9 tuổi đến 10 tuổi. Hai tháng này, thường xuyên ăn thịt yêu thú, hơn nữa bản thân hắn điều dưỡng, tu luyện, thân thể biến hóa rất lớn, trọn vẹn cao lớn hơn nửa cái đầu. Dáng người cũng không còn gầy yếu như vậy, nhìn qua thuận mắt hơn nhiều. Bên trên khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Thời gian trước đó hắn vừa tới, biểu hiện của hắn quá chói mắt, mà gần nhất hơn một tháng này, hắn lại vô cùng ít xuất hiện. Trừ đi học ra, đệ tử khác cơ bản không thấy được hắn. Mà thông qua ngày thường tiếp xúc cùng Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh bọn họ, Đường Tam dùng phương thức mưa dầm thấm lâu, cũng đem mấy cái lạc ấn chính mình dần dần tăng lên. Trong đó, Kim Bằng Biến được hắn tăng lên tới cấp 5, ngẫu nhiên hắn cũng biết đến phía sau núi thử nghiệm hiệu quả phi hành một lát. Thời Quang Biến của Cố Lý tăng lên tới cấp 4 đỉnh phong, Thiên Hồ Biến của Độc Bạch cũng đã tăng lên tới cấp 3 đỉnh phong. Đến trình độ này rồi Đường Tam liền phát hiện, quả nhiên là không quá dễ dàng tấn cấp. Lạc ấn huyết mạch tầng cấp càng cao, nếu muốn tấn cấp độ khó cũng càng lớn. Hắn lại không thể duy nhất một lần thôn phệ hấp thu quá nhiều huyết mạch chi lực của bọn hắn, để tránh ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên chỉ có thể là từng bước tiến lên. Cho nên, hắn bây giờ 6 cái lạc ấn, trừ Thanh Ngọc Đằng là không đáng kể ra. 5 cái lạc ấn theo thứ tự là dung hợp sáp xí hổ cùng phong lang. Về sau Đường Tam cẩn thận suy nghĩ qua tạm thời đặt tên là hổ lang biến cấp 6, thiểm báo biến cấp 5, kim bằng biến cấp 5, linh tê thiên nhãn cấp 3 đỉnh phong, thời quang biến cấp 4 đỉnh phong. Nhìn qua những lạc ấn huyết mạch này tăng lên không lớn. Nhưng trên thực tế, nương theo lấy Đường Tam không ngừng rèn luyện thân thể. Cường độ thân thể tăng thêm, cảnh giới cấp 6 của hắn cũng tiếp theo dần dần vững chắc, cảm giác chứng bụng dần dần biến mất, Đây mới là biến hóa tối trọng yếu nhất. Biến hóa như thế mới là trụ cột kế tiếp tăng lên. Nhưng mà, tâm tình của Đường Tam cũng không tốt, cũng không có nương theo lấy thực lực của mình vững bước tăng lên mà hưng phấn. Tìm không thấy Mỹ công tử, với hắn mà nói, như thế nào cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa, càng là theo thời gian trôi qua, hắn ngồi chờ số lượng học viện càng nhiều, tâm tình của hắn cũng càng là trầm thấp. Hôm nay, đã là một cái học viện cuối cùng hắn ngồi chờ. Chẳng lẽ nói, thật sự phải đi ngồi chờ ở học viện cấp thấp sao? Như vậy phạm vi có thể to lắm. Thực tại không được, hay là đi quán trà sữa Mỹ công tử ngồi chờ. Nàng luôn phải đi về đấy, chỉ cần nàng sẽ trở về, lại là luôn có thể gặp được. Không có, còn không có. Mãi cho đến lúc hoàn toàn tối xuống, cũng như trước không nhìn thấy bộ dáng hắn muốn gặp, Đường Tam thật sự có chút ít thất vọng rồi. Hắn đi trở về, thân ảnh trong bóng đêm mang theo vài phần cô đơn. Hắn đi quay về học viện thị trấn nhỏ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.